Thưa thầy, xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Tôi và quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống Podtalk toàn cầu. Và hôm nay chúng tôi hân hạnh được kết nối với quý thính giả Đài NPR Washington DC. Kính thưa quý thính giả, tuần trước chúng tôi có mặt ở Washington DC nhân ngày quốc tế nhân quyền. Thời tiết rất là lạnh nhưng mà đồng bào từ xa đã đến góp tiếng nói cho nhân quyền Việt Nam rất là hăng hái, đầy nhiệt huyết cho Việt Nam. Và Thanh Lan cũng xin mượn làn sóng này cảm ơn những chân tình, những cái sự hỏi han và những món quà đầy ý nghĩa của quý thính giả, và nhất là chiếc khăn quàng cờ vàng của một vị thính giả ở Boston. Thanh Lan xin trở lại chương trình. Kính thưa quý thính giả, buổi hội luận hôm nay chúng ta có hai vị khách rất là đặc biệt, không chỉ là hai vị trí thức có học vị tiến sĩ với hai bộ môn nghe rất là khác nhau nhưng thực tế thì rất là gần nhau, đó là tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng và tiến sĩ toán học Nguyễn Quốc Quân. Cả hai bộ môn này đều dựa trên toán học, mà toán học là suy luận làm nền tảng, phải không thưa quý thính giả? Còn một điểm tương đồng của hai cái vị này là ít ai nhớ, đó là thưa quý vị, hai vị khách của chúng ta đã từng trải qua những ngày hỏi cung tại B34. Chính vì lẽ đó mà Thanh Lan rất vui và rất là hãnh diện làm điều hợp cho cái cuộc hội luận mang nhiều cái tính cơ duyên trên cái hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi và diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Trước hết thì Thanh Lan xin kính mời tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn lên tiếng chào quý thính giả. Còn trước khi bà chị Thanh Lan thì anh xin chào, tiếng thì cũng xin được chào, xin chào chị Thanh Lan và anh Nguyễn Quốc Quân và cùng quý thính giả. Tôi có nói vui với anh Nguyễn Quốc Quân hôm bữa là chúng tôi không chỉ ở trại B34 chung với nhau mà đã có thời từng là hai chiến tuyến khác nhau, và bây giờ lại nói chuyện với nhau một cách ồn ào và thoải mái như thế này thì thật là khó hình dung được. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Trước tiên là có thể Thanh Lan có thể gọi anh Dũng được hay không, thay vì gọi tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng như là anh Quân cũng vậy, cho nó thân thiện. Dạ. Cứ gọi như ở Việt Nam đi. Dạ. Dạ vâng, xin mời anh Nguyễn Quốc Quân, đã tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Dạ vâng, chào. Dạ vâng. Chị trước, chào. Trước khi mà anh Nguyễn Quốc Quân lên tiếng đó, thì cũng xin được phép cho là chị Thanh Lan lên kính chào quý khán giả của đài NPR của Houston, của Washington DC và của bên Philadelphia. Tức là trong ngày hôm nay chúng ta có một cái nối, một cái hệ thống rất là rộng lớn, hầu như là một trong những cái hệ thống mà rất là rộng lớn của hải ngoại này. Một lần nữa xin được kính chào quý thính giả của đài Tiếng Nói, có đài Tiếng Nước Tôi và đài NPR của Houston, của Washington DC và của Philadelphia. Cảm ơn chị Tinh Lan, nhớ đừng quên thính giả mới của chúng ta đó là NPR. Dạ vâng, thưa anh Hoàng Hà, Lan cũng đã chào quý thính giả đài NPR từ đầu rồi, và cũng xin theo lời yêu cầu của anh Hoàng Hà, xin kính chào quý thính giả đài Washington NPR và quý vị ở Philadelphia. Và xin mời anh tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ. Dạ vâng, dạ thưa, cảm ơn chị Thanh Lan, cảm ơn anh Hoàng Hà, và cũng xin kính chào chị Ngọc. Chào anh Dũng. Tôi rất là vui ngày hôm nay được chia sẻ cùng với anh Dũng với lại quý vị thính giả của đài Tiếng Nước Tôi cũng như đài NPR. Đó là những hai cái đài mà tôi cũng đã có một đôi lần được tâm tình cùng với lại quý vị thính giả. Rất là vui ngày hôm nay được trò chuyện cùng với lại anh Dũng đến quý vị ạ. Và cảm ơn tất cả mọi người. Dạ vâng, chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận khoảng chừng 90 phút, thành thử ra thời gian không có là nhiều lắm. Tuy nhiên, khoảng 60 phút thì Thanh Lan cố gắng mở đường dây cho quý vị. Kính thưa quý thính giả, Thanh Lan muốn hỏi một câu đầu tiên dành cho tiến sĩ Phạm Chí Dũng là hiện bây giờ cảm nghĩ của tiến sĩ như thế nào sau gần 2 tuần lễ gửi bản tâm thư tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều mà tiến sĩ nói đã làm rây rứt trong lòng từ 10 năm qua, thưa tiến sĩ. Xin lỗi, là Lan gọi là anh Dũng đi nhé. Dạ, xin mời anh Dũng. Vâng, vâng. Cảm nghĩ của tôi thì ngày hôm nay bị, thực ra không còn dành cho cá nhân nữa mà đã choáng ngợp bởi sự kiện anh Lê Hữu Đằng. Hiện nay anh đang trong tình trạng ung thư giai đoạn cuối và có lẽ là nằm trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời anh. Ngày hôm nay tôi cùng với một số anh trong lực lượng 3 ở Sài Gòn trước đây, như là anh Huỳnh Kim Báu, anh Lê Công Giàu, anh Huỳnh Tấn Mẫm, anh Khai Lương Ngãi và một số anh, nhiều anh đã vào thăm anh Lê Hữu Đằng và cũng đã được gặp anh ở trong cái phòng hồi sức. Và tôi cho là sự việc của anh Lê Hữu Đằng gắn rất chặt, rất gắn liền với tôi ở trong thời gian vừa rồi. Và đó là cái nguồn cơn mà tạo cảm hứng, tạo cảm xúc chính trong thời gian vừa qua. Hiện nay thì anh Lê Hữu Đằng đã có lẽ là nằm trong những cái giờ phút cuối của anh và có lẽ không sống được bao lâu nữa. Nhưng mà về cá nhân, tâm tư tôi thì tôi vẫn cảm ơn anh Đằng thôi. Tại vì nhờ có anh Đằng mà tôi đã có được một quyết định. Chứ nếu như anh Đằng vừa rồi anh không làm một cái thư ra khỏi đảng, thì có lẽ tôi cũng chưa thể quyết định được, mặc dù đã tôi đã tâm tư và nung nấu điều này suốt 10 năm qua rồi. Còn trong 2 tuần qua thì từ khi tôi nộp đơn xin ra đảng cho tới giờ thì trừ khoảng 2 ngày đầu tiên tôi cảm thấy bần thần, vẫn có một cái gì đó dây dứt và thậm chí là nuối tiếc. Sau đó thì tâm can bình yên trở lại và không bị xáo động dữ dội lắm. Tôi cho là cái việc này chẳng đặng đừng và việc gì tới thì nó cũng phải tới thôi. Đã đấy. Đó là tình cảm tâm tư của tôi. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh Dũng. Bây giờ chúng ta có cái điều kiện mà nghe trực tiếp những cái tâm tình của anh Phạm Chí Dũng. Nhưng cho Thanh Lan có thể hỏi một câu đối với tiến sĩ Ngô Quốc Quân là anh có cảm giác như thế nào cách đây 10 ngày khi đón nhận tin tiến sĩ Phạm Chí Dũng tuyên bố bỏ đảng ạ? Có thể nói ngay là ngạc nhiên ạ. Vì bất ngờ chứ không phải là vì đó là cái điều khó tin đâu. Tôi ngạc nhiên là vì mới hôm trước thôi, vào cái ngày 4 tháng 12 là được nghe anh Dũng trò chuyện trên phòng thó, rồi với một cái thái độ rất là điềm tĩnh khi mà phân tích và nhận định tình hình cùng với lại các cộng đồng mạng trong phòng thó. Vậy mà ngay ngày hôm sau khi mà được tin anh bỏ đảng thì nó ngạc nhiên thật. Nhưng mà khi mà tôi đọc cái tâm thư của anh nè, rồi khi mà xem cái video clip phỏng vấn của truyền thông Dòng Cứu Cứ Thế với lại ông Lê Hữu Đàng đó, thì thật sự tôi có những cái đồng cảm rất là sâu sắc với lại cái quyết định của anh, của tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Tôi cho rằng đây là một cái quyết định rất là khó khăn. Cá nhân tôi thì cũng là sinh hoạt lâu năm trong một tổ chức chính trị chắc, do đó tôi biết cái quan hệ đó là một quan hệ thường là nó có một cái gắn bó rất là lạ lùng. Không phải là chỉ vì về cái lý tưởng không đâu, mà là về những cái quan hệ con người, về những cái cùng chung những cái gian khổ nữa. Do đó tôi rất là quý trọng cái động lực chính yếu đã khiến cho ông Lê Hữu Đàng cũng như là anh Phạm Chí Dũng thực hiện cái quyết định quan trọng ấy một cách rất là công khai. Tóm lại đó là tôi ngạc nhiên và quý trọng cái động lực chính yếu mà có lẽ đã đâu đó anh Dũng, ông Hữu Đàng đã cũng chia sẻ cái động lực nào khiến có cái quyết định quan trọng đó, mà không phải vì cái tôi của nhỏ bé của mỗi chúng ta. Và đó là cái cảm giác của tôi, cái suy nghĩ cho đến ngay từ bây giờ. Tôi rất là vui được ngày hôm nay được trò chuyện cùng với anh Dũng, với lại quý vị thính giả. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quân rất là nhiều. Thưa quý thính giả, thật ra theo Thanh Anh nghĩ rằng là đảng hay đoàn thể thì cũng chỉ là một cái phương tiện giúp chúng ta thực hiện một cú cánh, một cái mục tiêu nào đó, như đi qua sông thì phải dùng đến đò, cần đến ghe hay bè. Tuy nhiên trong cái tình hình chính trị hiện tại Việt Nam thì cái việc bỏ đảng Cộng sản Việt Nam không phải là điều mới, và đã có rất nhiều đảng viên chán ngán, bất mãn âm thầm và ngưng sinh hoạt nhưng ít lên tiếng nói công khai, như trường hợp luật sư Lê Hữu Đằng hay anh Nguyễn Chí Đức trước đây. Xin hỏi anh Dũng là tại sao nhiều người không dám lên tiếng công khai bỏ đảng? Họ bị trụ dập hay họ bị mất quyền lợi gì chăng, thưa anh Dũng? Thực ra đây cũng là một câu hỏi mà tôi đặt ra ở Việt Nam, và cũng là một cái tình trạng phổ biến ở Việt Nam hiện nay, một sự im lặng khó có thể hình dung. Nó là một cái tâm não, một tâm trạng mà nếu mà tả trong văn học thì sẽ rất khó. Tôi nghĩ là thậm chí kể cả những nhà văn giỏi nhất cũng khó để có thể lột tả được tâm trạng của những đảng viên ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, với lý do tại sao họ đã quá đủ bức xúc mà họ vẫn không thể rời đảng. Có một thực trạng là từ 35, ít nhất là từ 35 tới 40% đảng viên hưu trí hiện nay nằm trong tình trạng thoái đảng. Thoái đảng có nghĩa là họ không sinh hoạt đảng, ít sinh hoạt đảng, không nộp hồ sơ sinh hoạt đảng về cho địa phương, cũng không đóng đảng phí hoặc ít đóng đảng phí. Có thể nói có nhiều lý do, nhưng mà bỏ đảng thì không. Trường hợp bỏ đảng như là nhà văn, đại tá nhà văn Phạm Đình Trọng năm 2009 là một trường hợp hãn hữu. Sáng nay tôi có gặp anh Phạm Đình Trọng và tôi có hỏi anh là lý do sao anh quyết định về cái chuyện bỏ đảng. Thì anh cũng nói với tôi đó là anh nhận ra cái sai lầm của Đảng Cộng sản và anh quyết định chuyện đó. Và đó là một cảnh báo của riêng anh, cá nhân anh ấy, đối với Đảng Cộng sản, rằng Đảng Cộng sản phải thay đổi nếu không muốn đi tới sự kết thúc một cách nhanh chóng. Và quá trình rời đảng của anh Phạm Đình Trọng thực ra cũng không phải là dễ dàng gì lắm. Tại vì chính những người đảng viên ở trong chi bộ của anh đã được giao nhiệm vụ đến thuyết phục anh. Có một người thì suốt mấy tuần lễ sáng nào cũng đến gặp anh. Ỉ ôi, năn nỉ, thuyết phục, đến mức anh không còn muốn tiếp nữa. Và sau đó thì họ tổ chức một cuộc họp sinh bộ hoạt chi bộ ở địa phương và đưa vấn đề của anh ra. Nhưng mà cũng khá may mắn là nhiều người hiểu vấn đề của anh, thành thử là không đến mức gọi là đấu tố. Và 5 tháng sau thì anh nhận được một quyết định ra đảng âm thầm lặng lẽ. Dù sao trường hợp của anh Phạm Đình Trọng cũng may mắn hơn là anh Khai Lương Ngãi. Anh Khai Lương Ngãi là nằm trong phong trào học sinh sinh viên ở Sài Gòn trước đây. Và anh Khai Lương Ngãi đã phải mất tới 2 năm để có thể ra khỏi đảng, từ thời điểm anh nộp cái đơn xin ra khỏi đảng. Tôi muốn nói những cái dẫn chứng như vậy để cho thấy là việc ra khỏi đảng ở Việt Nam hiện nay chưa phải là phổ biến, chưa phải là một thói quen và cũng hoàn toàn chưa phải là một nhận thức về mặt văn hóa. Người ta vẫn nghĩ ra khỏi đảng hiện nay là một cái gì đó phạm húy, cấm kỵ, chứ không đơn giản, không đơn thuần như là điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định là có đơn xin vào và cũng có thể có đơn xin ra một cách hoàn toàn bình thường như là những trường hợp sinh hoạt hội đoàn vào và ra một cách bình thường. Mà thậm chí ở Việt Nam cái việc ra khỏi đảng rất thường bị đặt là thái độ về mặt chính trị, thậm chí là có thể ảnh hưởng tới gia đình và ảnh hưởng tới sinh mạng chính trị của những cá nhân muốn rời khỏi đảng. Cho nên là đó là một thói quen, một quán tính nằm trong não trạng quá lâu, tôi cho mà đã tạo ra sức ì mà có nhiều người muốn rời khỏi đảng hiện nay, nhưng mà họ không quyết định được và cũng không biết chừng nào có thể quyết định được. Họ có một số lý do, họ có thể đưa ra một số lý do. Chẳng hạn như nếu ra khỏi đảng thì điều mà người ta thường nói nhiều nhất là ảnh hưởng tới vấn đề lương hưu, hay là chính xác là sổ hưu. Nhưng mà cũng có một số người phản bác lại ngay là thực ra cái chế độ lương hưu và sổ hưu thì chẳng có liên quan gì tới cái việc mà ra vào đảng hay ra đảng. Tức là người về hưu khi ra đảng vẫn giữ được quyền lợi y nguyên về mặt sổ hưu. Đấy. Nhưng mà có một điều khác mà họ phải tính tới, những người muốn ra đảng phải tính tới là môi trường xung quanh họ, tức là gia đình, anh em, cha mẹ và con cái họ có thể bị ảnh hưởng. Trong một số trường hợp, nếu như người ra đảng thuộc dạng bất đồng chính kiến thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, tức là có những cái tác động nào đó của đảng ủy, đảng bộ, chính quyền địa phương và công an tới vấn đề thu nhập kinh tế của gia đình. Dạ. Và đó là điều mà họ không mong muốn. Đó là đối với những đối tượng đảng viên hưu trí. Còn đối với những đối tượng mà đảng viên đương nhiệm, đương chức thì càng khó có thể nói cái chuyện là ra đảng một cách bình thường nếu không có những lý do đột biến. Tôi nói chẳng hạn là cái lý do mà một đảng viên đó đang đương nhiệm và xung đột gay gắt với chi ủy hoặc là đảng ủy cơ quan. Và trong một cơn bột phát nào đó thì anh ta có thể tuyên bố là tôi sẵn sàng ra khỏi đảng, tôi không thèm sinh hoạt đảng với mấy người nữa. Thì lúc đó có thể sẽ là một đơn xin ra đảng và có thể dẫn dắt tới việc anh ra đảng thật sự. Nhưng mà điều đó cũng hiếm, thực ra điều đó mà người ta thường thường người ta bảo lưu về cái ghế và những quyền lợi gắn liền với cái ghế đó nhiều hơn. Và cũng thường như là mọi người nói là liên quan tới những điều kiện cơm áo gạo tiền, dân sinh, thành thử mọi người nói chung là không muốn động tĩnh gì đó, cho tới khi quyền lợi của họ bị đe dọa trực tiếp. Cho tới nay thì quyền lợi bị đe dọa trực tiếp mới đa số chỉ nghiêng về những đảng viên nông dân. Những đảng viên nông dân là thường là những cựu chiến binh, hoặc chỉ có một số là quan chức chính quyền về hưu ở các địa phương. Và vô hình chung họ lâm vào tình cảnh khó khăn. Chẳng hạn như là họ bị cưỡng bức trở thành một lớp dân oan mất đất. Khi đó thì họ bất chợt hồi tỉnh và họ nhận thức ra rằng cần phải có một cái sự thay đổi gì đó. Nếu không phải sự thay đổi từ phía chính quyền thì cũng thay đổi ít ra từ bản thân họ. Cho nên là chúng ta thấy là trong cái cuộc ở Thái Bình năm 1997, người ta gọi là cuộc cách mạng Thái Bình năm 1997, khi mà có đến hàng ngàn người dân và đảng viên nổi dậy và bắt nhốt một số cán bộ chính quyền địa phương vì tham nhũng, thì chúng ta có thể thấy là những người đảng viên nổi dậy đó, họ vẫn tâm tư với đảng như họ sẵn sàng bỏ đảng. Nếu như đảng không tự thay đổi và không giải quyết những vấn đề của họ thì họ sẵn sàng bỏ đảng. Nhưng mà tất nhiên là điều đó chỉ xảy ra trong những tình huống rất đặc biệt như là Thái Bình năm 1997. Và từ Thái Bình đến năm 1997 đến nay thì chưa có một cuộc đều được coi là khởi nghĩa trong ngoặc kép đấy. Tức là chưa có một cuộc khởi nghĩa nào nữa. Đã. Và điều đó làm cho tình trạng trì kéo trong tâm lý của đảng viên đương chức và về hưu vẫn tiếp tục kéo dài. Cho tới nay thì tôi có thể khẳng định là về mặt xã hội thì niềm tin của đảng viên đương chức và đặc biệt là hưu trí đối với chế độ đã giảm sút rất nhiều so với 15-16 năm trước đây. Tuy nhiên, nó vẫn chưa tới một cái điểm thắt nút để có thể người ta quyết định, tự thân người ta quyết định. Đó, cho nên là trả lời cái câu hỏi của chị Thanh Lan thì tôi cho là có một số cái nguyên do đó. Và chỉ khi nào mà ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ thì lúc đó mới dẫn dắt tới họ tới một cái sự quyết định. Và đó là một cái sự quyết định có thể mà tính chất là đột ngột chứ không phải là bền vững. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dũng. Trong năm 2013 vừa qua thì nhân cái vụ góp ý sửa đổi hiến pháp năm 1992 cùng với sự tiên phong phản đối của nhóm 72 trí thức, qua cái kiến nghị 72 thì phải nói là nhiều đoàn thể xã hội dân sự xuất hiện. Thì tính cho đến nay chúng ta có ít nhất là 6 nhóm xuất hiện như Hội Anh Em Dân Chủ, nhóm Blogger 258, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội Phụ nữ Nhân quyền, nhóm các chức sắc tôn giáo và mới đây nhất là Hội Bầu Bí Tương Trợ. Như vậy thì xin hỏi anh Quân là chúng ta có thể gọi năm 2013 là năm của sự xuất hiện của xã hội dân sự tại Việt Nam hay không thưa anh? Vâng, chị Thanh Lan, thưa quý vị khán giả. Tôi còn nhớ là trước khi mà kiến nghị 72 xuất hiện đó, là đã có những cái hội nhóm được thành lập trong cái tinh thần xã hội dân sự rồi. Nghĩa là với cái ý nghĩa là độc lập với nhà nước nha, tức là không có dính líu tới mặt trận tổ quốc. Chẳng hạn như là hội bảo vệ sự sống của các thanh niên công giáo nè, rồi hội nô u khởi đi từ các bạn thanh niên. Thì họ được thành lập với những cái mục tiêu thì cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Chẳng hạn như là hội bảo vệ sự sống á, thì các bạn đó làm gì? Họ đi tìm các xác của thai nhi bị vứt bỏ đó, hay là để đi chôn cất đó, hoặc là đi tìm những phụ nữ mang thai cơ nhỡ, rồi tìm cách giúp đỡ chăm sóc họ để cho bảo vệ cái sự sống mà đang nảy mầm từ trong nơi của người mẹ. Thì tất cả những việc làm nhỏ nhỏ đó, cái mục tiêu của các anh chị đó, tôi có lần chia sẻ và được nghe, đó là muốn làm thế nào dần dần là để giảm thiểu cái tính vô cảm của người công dân Việt Nam. Đó là những cái ước mơ của các anh chị em thanh niên công giáo mà giúp đỡ đó. Cũng như là các bạn nô u cùng nhau hàng ngày tụ tập đá bóng, rèn luyện sức khỏe và trò chuyện với nhau để nhắc về cái tình hình Biển Đông. Thì với cái mục tiêu là muốn ôn đúc lại cái lòng yêu nước mà có từ lâu rồi của dân tộc Việt Nam. Thì cái câu hỏi đó là đúng là từ sau cái kiến nghị 72 thì có nhiều cái hội đoàn như vậy hơn. Thì cái câu hỏi đó là có phải rằng là đây là cái năm khởi đầu cho xã hội dân sự không? Thì nhân đây tôi xin phép được chia sẻ với lại quý vị thính giả biết một chút xíu về xã hội dân sự. Xã hội dân sự là gì? Thì tôi cũng mới được gần đây thôi tìm hiểu và học hỏi. Theo Wikipedia đó, thì cái thuật ngữ mà xã hội dân sự nó xuất hiện lần đầu tiên ở Âu Châu, và đến thế kỷ 16 thì nó trở nên là phổ biến. Thì theo cái nghĩa chính gốc của xã hội dân sự hồi đó thì được coi nó là một cái tổ chức nó đối trọng với chính quyền, có nghĩa là nó giữ thăng bằng cho cái quyền hạn của chính quyền đối với những người công dân. Thì đó là một cái định nghĩa. Tuy vậy cũng có nhiều cái định nghĩa khác nhau nữa. Định nghĩa khác, chẳng hạn như có liên minh vì sự tham gia của công dân, một cái tổ chức cũng khá lớn, họ định nghĩa xã hội dân sự là một cái diễn đàn nó là một diễn đàn nhé, giữa gia đình, nhà nước và thị trường, nơi mà mọi con người bắt tay nhau để thúc đẩy quyền lợi chung. Ở đây chúng ta có để ý đến một số cái từ khóa nào, là xã hội dân sự, là diễn đàn và quyền lợi chung của những người dân để mà thăng bằng đó. Rồi có cả những cái định nghĩa khác như là xã hội dân sự là một cái hoạt động tập thể tự nguyện xung quanh các giá trị. Giá trị ở đây có ý muốn nói thí dụ như sự công bằng, thí dụ thương yêu loài vật, hoặc là cái mục tiêu hay là cái ý thích chung đó. Thì cái từ khóa ở đây nó có thể nó là một cái hoạt động tập thể nào đó mà có tính tự nguyện với một cái gì đó nó rất là chung của cái nhóm người đó. Và một cái định nghĩa khác thì nó tương đối nó khá rộng rãi hơn, người ta cho rằng là xã hội dân sự là một cái xã hội trong đó các tổ chức khác nhau, cái từ khóa là khác nhau của các công dân, như là đảng phái, kể cả các tổ chức đảng phái, các công đoàn, hợp tác xã, nhóm vân vân, thực hiện cái mối liên hệ giữa người công dân và nhà nước và không để cho nhà nước áp bức các công dân của mình. Thì với cái định nghĩa đó thì chúng ta thấy quả thật là sau cái kiến nghị 72 nó xuất hiện khá nhiều, có thể phát xuất từ cái thất vọng lớn lao về cái việc sửa đổi hiến pháp nhằm cái củng cố thêm quyền lực của nhà nước, và có thể là vì Việt Nam lại được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chăng. Đó, thì thực sự ra đó thì tôi cũng nhìn thấy nhiều cái tổ chức nhóm của các chị, rồi của các vị trí thức cũng như nhiều thanh niên, trước những sự gần đây nhất là trước sự đàn áp mà tàn bạo và tương đối, tôi thấy nó hơi hèn hạ của cái nhà nước Cộng sản Việt Nam, qua những cái bộ quần áo thường phục nha, hay là qua những chiếc áo thụng của tòa án. Những cái kinh nghiệm theo tôi đó thì người dân đã cảm thấy rằng là mình phải cùng nhau thành lập và tham gia nhiều cái hội nhóm diễn đàn trong cái tinh thần xã hội dân sự. Điều mà tôi cảm nhận là bà con của mình chưa cần biết là khi tham gia hay thành lập những cái đội đó thì là sẽ bảo vệ cái quyền lợi gì của mình. Nhưng mà trước tiên, cao hơn hết, đó là người dân đã thành lập và tham gia để mà đứng sát vào nhau hơn, để mà khẳng định cái quyền rất là tự nhiên và đương nhiên của bất cứ ai. Đó là cái quyền con người mà được ghi trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Việt Nam mà vừa có tuyên bố mà vừa qua. Thì thưa anh Dũng, cũng như quý vị thính giả, tôi xin đồng thuận với lại chị Thanh Lan, có thể nói năm 2013 là khởi đầu của xã hội dân sự tại Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quân. Thì cũng như những cái phân tích vừa rồi của anh Quân, với cái nhìn kinh tế tài chính thì anh Dũng có thấy là hiện tượng ló dạng xã hội dân sự hiện nay có trở thành một chuyển biến mà người ta gọi là trăm hoa đua nở trong năm 2014 hay không, khi mà tình hình kinh tế tài chính ở Việt Nam hiện tại bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn, khiến cho người dân không còn tin vào chính quyền nữa và phải tự đứng ra lập những đoàn thể để bảo vệ nhau, thưa anh? Trước khi đi vào vấn đề kinh tế tài chính thì tôi muốn nói lại một số vấn đề mà anh Nguyễn Quốc Quân có vừa nêu đấy. Vâng. Tôi sẽ bổ sung thêm một số vấn đề để anh Quân và chị Thanh Lan cũng như là quý thính giả hiểu thêm về cái hiện trạng xã hội dân sự ở Việt Nam như thế nào. Anh Quân đưa ra cái vấn đề đầu tiên, đúng là cần phải tìm hiểu, tức là xã hội dân sự là cái gì. Bây giờ có nhiều khái niệm, nhiều quan niệm, và thực ra từ thế kỷ 18 tới giờ là rất nhiều vấn đề, từ xã hội công dân của Montesquieu vân vân tất cả. Nhưng mà chỉ có điều là đối với đa số trong 90 triệu người dân Việt Nam hiện nay ấy, thì có một điều mà chúng ta nên rất thông cảm là họ không biết xã hội dân sự là gì. Mà khi không biết xã hội dân sự là gì ấy, thì làm sao có thể xây dựng được xã hội dân sự Việt Nam, dù cho là những nhóm được gọi là nhóm dân sự thôi, tức là hình thức tổ chức thấp cấp nhất của xã hội dân sự hiện nay. Cho nên bây giờ làm sao phải cố gắng để cho người dân, đặc biệt là những người nông dân và công nhân, họ hiểu xã hội dân sự là gì. Hay là nói một cách dung dị là đó là xã hội của công dân. Còn về mặt luận thuyết của đảng hiện nay ấy, thì nói đó là một cái dân chủ cơ sở. Nói dân chủ cơ sở có vẻ vẫn dễ thuyết phục họ hơn là vấn đề xã hội dân sự, hơn là việc chúng ta đưa những định nghĩa, những khái niệm để cho người nông dân, người công nhân không thể hiểu được xã hội dân sự là cái gì, càng nói càng không hiểu. Họ nói về cái vấn đề mà chẳng hạn như là đó là cái bắt tay đồng thuận giữa nhà nước, doanh nghiệp, thị trường và các gia đình, thì thực sự ra thì họ chỉ hiểu được cái vấn đề gia đình thôi, chứ còn những cái mối liên hệ, mối liên kết chéo, liên kết rộng theo chiều dọc, theo chiều ngang, giữa các thành tố ở trong thơ dân sự thì họ hoàn toàn không thể hiểu được. Cho nên là hiện nay chúng tôi cũng có một đề xuất với một số anh em mà hoạt động nhân quyền, dân chủ và hoạt động xã hội ở trong nước là thế này. Bây giờ làm cái gì thì làm, nhưng mà cũng cố gắng đi vào cái vấn đề thiết thực, thiết thân với đời sống của nông dân. Chẳng hạn như là sau những cái vụ mà xả lũ thủy điện như hồi tháng 9, tháng 11 vừa rồi ở Đắk Lắk, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi làm chết tới hơn 40 người dân. Thì như vậy là cái vụ việc nó nhẫn tâm quá, và cho tới nay thậm chí là cũng không ai đâm đơn kiện. Mặc dù họ hoàn toàn có quyền dân sự và quyền thậm chí là cao hơn nữa để có thể kiện những cái nhà máy thủy điện về cái chuyện đó. Thứ hai nữa là cái vấn đề dân oan đất đai là phủ trùm ở Việt Nam và đã gây ra nheo nhóc và nhiễu nhương không biết bao nhiêu năm rồi. Và cũng không hề có một phong trào dân sự nào đứng ra để đảm trách cái việc này. Không một tổ chức phi chính phủ nào trong nước đứng ra đảm trách cái việc này để giúp cho bà con nông dân và giúp cho tầng lớp dân oan có thể đòi lại một dù là một phần nhỏ quyền lợi của mình. Cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị là trong xu hướng, trong trào lưu hình thành tất yếu hoạt động dân sự ở Việt Nam, chúng tôi chưa dám kỳ vọng gọi là sau dân sự như anh Nguyễn Quốc Quân nói, mà gọi là hoạt động dân sự thôi, hoạt động dân sự manh nha, thì sẽ đưa ra một số hình thức về phong trào dân sự bảo vệ môi sinh và môi trường, và nó thiết thân với quyền lợi của người nông dân, và kể cả tức là sau này cũng phải tính tới là cái đối tượng là công nhân nữa, cho cái việc thất nghiệp và hàng trăm ngàn doanh nghiệp giải thể và công nhân thất nghiệp. Đó. Thì anh Nguyễn Quốc Quân đã đánh giá một vấn đề mà theo tôi là khá chừng mực và chuẩn xác, là 2013 chính là năm bản lề, năm khởi đầu cho sự hình thành xã hội dân sự ở Việt Nam. Thực sự ở Việt Nam thì chưa có cái gì gọi là xã hội dân sự một cách hoàn chỉnh đâu. Đấy. Mà chỉ có những tiền đề, và những tiền đề bản thân nó cũng đang manh nha, và nó đang nằm trong những bước đi đầu tiên của giai đoạn đầu tiên của thời kỳ quá độ tiến tới một xã hội dân sự ở Việt Nam. Chính xác là như vậy. Hiện nay ở Việt Nam có khoảng từ 11 tới 12 nhóm dân sự, anh Quân ạ. Bao gồm cả một số nhóm dân sự mà chúng tôi đã thống kê trước đây. Và chỉ nói là những nhóm dân sự mà có hoạt động chính trị xã hội thôi. Chưa tính tới những nhóm dân sự hoặc là những hoạt động xã hội mà tính chất giáo dục hoặc văn hóa. Mà đặc biệt gần đây thì chúng ta thấy như vậy đã hình thành liên tiếp là hai nhóm dân sự là Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam và Bầu bí Tương thân. Và đó có thể nói là một cái tín hiệu tương đối khởi sắc cho vấn đề xã hội dân sự, và ít nhất thì nó cũng hình thành trên danh nghĩa. Mặc dù các bạn trẻ có thể là chưa biết là về mặt sách lược, chiến lược trong tương lai sẽ cần phải làm những cái gì. Và tôi cũng muốn nói thêm là tương đồng với sự hình thành một số tiền đề của xã hội dân sự ở Việt Nam thì cũng đã phát xuất một vài tín hiệu không nhỏ lắm đâu, theo tôi là không nhỏ lắm đâu, từ phía Đảng, nhưng mà chỉ có điều là lặng lẽ, kín đáo và mang một cái tâm lý phần nào đó gọi là tự ti và tự kỷ. Dạ. Chúng ta có thể đọc bài báo Quân đội Nhân dân ngày 8 tháng 12 thì có thể thấy rõ là lần đầu tiên họ không đặt cụm từ xã hội dân sự trong ngoặc kép. Trước đó thì họ có một bài là cần hiểu đúng về xã hội dân sự. Và gần đây nhất thì họ có bài là không được để cho các tổ chức xã hội dân sự bị lợi dụng. Theo tôi thì thực ra không có khái niệm tổ chức xã hội dân sự, mà chỉ có khái niệm là tổ chức dân sự thôi. Cho nên là ngay cả cái cách hiểu của người viết bài ấy, cũng đã có nét không phù hợp lắm về mặt học thuật. Nhưng mà cái điều quan trọng là thế này, là trong bài viết trên báo, một tờ báo đảng quan trọng như thế, họ đã phần nào thừa nhận là xã hội dân sự là một nhu cầu của nhiều trí thức, của người dân và kể cả công chức hiện nay. Và họ đã đề cập tới một số giải pháp để nghiên cứu xã hội dân sự, tổ chức hội thảo về xã hội dân sự và vận dụng những mặt tích cực, những mặt tốt của xã hội dân sự vào điều kiện thực tiễn Việt Nam. Tất nhiên, ngoài cái đó ra thì họ vẫn đặt ra những vấn đề là làm sao để ngăn ngừa những cái tác động tiêu cực, những điều mà họ gọi là những thế lực thù địch phản động đang lợi dụng sức dân sự và có thể nhằm lật đổ thể chế Việt Nam. Nhưng mà đây là một tín hiệu. So với cách đây một năm thì rõ ràng là một tín hiệu khác xa. Tại vì hồi tháng 8 năm 2012, chính báo Nhân dân còn đưa ra một bài sau dân sự là một thủ đoạn của diễn biến hòa bình và lên án rất gay gắt về sau dân sự, không nêu ra một mặt tích cực nào của sau dân sự mà chỉ có những mặt trái của sau dân sự thôi, mà những mặt trái đó là theo cách hiểu của họ đó. Thì tôi có thể nói gom lại cái vấn đề mà tình hình sau dân sự ở Việt Nam là như vậy. Và cũng cần nói thêm là thế này, là một điều cũng đáng tiếc cho tới nay, đáng tiếc và đáng buồn. Và nếu nêu ra điều này thì có lẽ là chính quyền và ngành công an Việt Nam cũng vui, tại vì họ biết được thêm thực chất về sau dân sự. Nhưng mà tất nhiên tôi là một người nghiên cứu khách quan, tôi cũng phải nêu ra thôi, là thực ra tình hình quan hệ liên kết, kết nối giữa các nhóm dân sự ở Việt Nam để tạo ra những cái phong trào lớn và rộng rãi làm nền tảng cho xã hội dân sự Việt Nam trong tương lai là gần như chưa có. Các nhóm hoạt động phân tán, manh mún, tách rời, thậm chí là đối kỵ với nhau và có tranh giành ảnh hưởng, có hiện tượng tranh giành ảnh hưởng với nhau. Thậm chí giữa một vài cá nhân nào đó còn xảy ra hiện tượng là nói xấu lẫn nhau. Theo tôi, vì một sự nghiệp chung của xã hội và hoạt động xã hội thì không nên để xảy ra điều đó. Và nếu có xảy ra những việc gì đáng tiếc thì cũng nên đóng cửa để bảo nhau, chứ không phải là đưa lên báo chí hoặc đưa lên blog để có thể chỉ trích nhau một cách kịch liệt. Nhưng mà rất tiếc điều đó đã xảy ra. Và cái chính là thế này, tức là giữa các nhóm đã không có một sự liên kết, chưa từng có một sự liên kết chặt chẽ, và cũng không xác định, không chọn ra được những người thủ lĩnh dân sự xứng đáng. Mà các anh biết, các chị biết là muốn có được một sở dân sự thì trước sau gì cũng phải có những người lãnh đạo phong trào dân sự. Tức là phải có những người xứng đáng, những người có tầm ảnh hưởng, chứ không thể là nói không có ai cả và sở dân sự nó cứ quay như một cái vòng tròn và cuối cùng là không tới đâu cả. Dạ đấy, thì đó là cái thực trạng của dân sự ở Việt Nam cho tới nay mà chúng tôi cũng muốn nêu. Và tôi có cảm giác là nếu mà cứ với cái đà này thì để hình thành được sở dân sự Việt Nam có lẽ phải một sở dân sự hoàn chỉnh ấy, tương đối hoàn chỉnh, có lẽ phải mất từ lâu đấy, chắc là từ 30 tới 50 năm nữa. Dạ. Còn mục tiêu trước mắt thì tôi chỉ dám có thể nói là hình thành được một số phong trào dân sự. Những phong trào dân sự tốt nhất là thiên về những cái nhu cầu, yêu cầu thiết thực với đời sống người dân, chẳng hạn như của người nông dân hay là đối với công nhân và với thị dân. Có rất nhiều việc có thể làm ở Việt Nam hiện nay, và chúng ta có thể thấy là năm 2013 cũng có một cái ấn tượng như thế này, là lần đầu tiên một tổ chức phi chính phủ lớn thứ hai trên thế giới có trụ sở tại Anh là Global Witness đã có một tác động đáng kể, một cáo buộc đối với một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất ở Việt Nam là Hoàng Anh Gia Lai về việc lạm dụng, lợi dụng và hủy hoại môi trường ở Campuchia và Lào. Và sau đó thì Hoàng Anh Gia Lai đã phải tiết giảm tác động tiêu cực của họ ở Campuchia. Và đồng thời cũng có dấu hiệu là tập một trong những tập đoàn ngân hàng lớn nhất thế giới là Deutsche Bank đã có hiện tượng là thoái vốn khỏi Hoàng Anh Gia Lai. Điều đó cho thấy là tác động của những tổ chức phi chính phủ quốc tế là rất cần thiết và trở thành tấm gương bài học cho những tổ chức phi chính phủ Việt Nam. Ở Việt Nam hiện nay chưa có những tổ chức phi chính phủ trong nước theo đúng nghĩa, mà chỉ có những hội đoàn nhà nước mà thôi. Những hội đoàn đó có thể được gọi là tổ chức phi chính phủ, nhưng mà thực chất họ không đóng vai trò độc lập của tổ chức phi chính phủ mà họ bị chịu sự can thiệp chi phối của nhà nước. Cho nên là nếu với tình hình như hiện nay thì loại hình tổ chức phi chính phủ độc lập ở trong nước có lẽ còn lâu nữa mới hình thành và có thể hoạt động một cách chuyên nghiệp như ở một số nước vùng Nam Á. Đó đấy. Một vấn đề khác là liên quan tới vấn đề mà kinh tế tài chính chị Thanh Lan có nêu, thì tất nhiên là điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề xã hội và ảnh hưởng luôn cả tới sự hình thành của xã hội dân sự. Tôi thì không cho là năm 2014 sẽ có hiện tượng châm hoa đua nở, mà độ mở tiến triển của điều được gọi là xã hội dân sự Việt Nam sẽ tỷ lệ thuận với độ mở chính trị đối ngoại của nhà nước Việt Nam. Có nghĩa là dân chủ đối ngoại mở tới đâu thì dân chủ đối nội cơ bản là mở tới đó, và tỷ lệ thuận song ánh với nhau. Dạ, không có một sự phát triển đột biến về các phong trào dân sự hoặc là sau dân sự ở Việt Nam. Chỉ có điều là năm 2014 theo tôi sẽ là một năm tạm gọi là đi ngang của nền kinh tế Việt Nam. Trong thế đi ngang như vậy thì trong con mắt của chính phủ đã là tốt lắm rồi, và họ có thể cho là cho vào những cái báo cáo tô hồng của họ, có nghĩa là nền kinh tế đã ổn định và thoát đáy. Thậm chí là ngay bây giờ họ đã đưa ra những cái báo cáo đánh giá rằng nền kinh tế đã thoát đáy rồi và đang đi lên, đang hồi phục, và họ đang thậm chí luôn vận động luôn cả IMF và World Bank là đánh giá và hỗ trợ họ. Và một trong những cái nhân tố mà có thể là hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam nhiều nhất về những cái báo cáo tô hồng đó chính là cái ngân hàng HSBC của Anh đấy. Nhưng mà tôi cho là tất cả vẫn chỉ đi ngang mà thôi. Chưa có một tín hiệu khởi sắc nào cả, và tất cả vẫn liên quan tới vấn đề chủ yếu là giải quyết nợ xấu. Nợ xấu trong đó bao gồm 70% là nợ xấu bất động sản. Nếu không giải quyết được nợ xấu bất động sản thì không chỉ có các đại gia bất động sản ở Việt Nam chết, mà một số ngân hàng ở Việt Nam cũng băng hà. Sở dĩ nói cái chuyện băng hà tại vì nhiều ngân hàng ở Việt Nam đã trở thành chủ nợ trong nhiều năm của các đại gia bất động sản, và trong cơn túng quẫn thì các đại gia bất động sản đã phải thế chấp tài sản bất động sản của họ cho các ngân hàng. Và ở Việt Nam người ta dùng cái từ của các ngân hàng gọi là ôm bong. Nhưng mà muốn giải quyết được cái khối tài sản thế chấp khổng lồ như vậy á, thì là phải có thể là phải bán được tài sản tiêu thụ. Nhưng mà thị trường hiện nay đang bị một cái độ trơ phủ trùm lên và sức mua giảm hẳn đi. Sức mua hiện nay so với thời kỳ hoàng kim năm 2007 và đầu năm 2008 chỉ bằng khoảng 35% tới 40% mà thôi, thậm chí là thấp hơn. Còn riêng về bất động sản thì độ trơ gần như tuyệt đối, có nghĩa là niềm tin đối với thị trường bất động sản là gần như không còn ở khách hàng. Chưa kể là giá bất động sản Việt Nam là cao gấp 25 lần thu nhập bình quân của người lao động ở Việt Nam, cao gấp trong khi tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc quy định chỉ là từ 4 hoặc là cao nhất là 5 lần mà thôi. Có nghĩa là khả năng có thể giải quyết khối tồn kho bất động sản ở Việt Nam gần như là vô vọng. Cho nên là điều đó vô cùng quan ngại đến khối nợ xấu của ngân hàng hiện nay. Nợ xấu của ngân hàng hiện nay thực tế ước vào khoảng từ 500 đến 540 ngàn tỷ. Đó là nợ xấu. Còn tổng nợ của 127 tập đoàn kinh tế quốc doanh hiện nay thì lên tới khoảng 65 tỷ đô la, tức là tương đương khoảng 1 triệu 300 ngàn tỷ đồng Việt Nam. Một con số nợ khủng khiếp. Đó là chưa tính tới nợ công quốc gia, lên tới ít nhất 95% GDP. Như vậy thì 2014 với độ mở chính trị một chút và có thể thu hút được một phần nguồn vốn ODA, và với điều kiện là nợ xấu chưa phát tác, thì có thể là một năm đi ngang đối với nền kinh tế Việt Nam. Dạ đấy, thì theo tôi kịch bản năm 2014 thì tạm ổn, chưa xảy ra những đột biến. Mà nếu đột biến có xảy ra về mặt kinh tế thì có lẽ là sẽ xảy ra vào khoảng cuối năm 2014 ở một vài ngân hàng nào đó. Có thể sẽ diễn ra sự sụp đổ một vài ngân hàng nào đó để tạo tiền đề một chuỗi domino sụp đổ trong năm 2015 và năm 2016. Trong tình hình đó thì bức xúc xã hội năm 2014 cũng chưa phải là quá lớn. Bức xúc xã hội chưa phải quá lớn thì cũng phản ứng xã hội cũng chưa phải là quá ghê gớm. Mà phản ứng xã hội là một trong những nền tảng cơ bản để dẫn dắt tới sự hình thành những nhóm dân sự, phong trào dân sự. Khi mà phản ứng xã hội chưa quá mức ghê gớm, người dân chưa tới mức cùng được, thì sau dân sự chưa thể phát triển được. Cho nên là tôi chưa cho là năm 2014 là có hiện tượng trăm hoa đua nở, mà sẽ phát triển số lượng nhóm dân sự hoạt động ở mức độ từ, có lẽ là so với năm 2013, tôi cho là có thể tăng được khoảng từ 30 hoặc là lạc quan là tới 40% về mặt số lượng nhóm dân sự. Nhưng còn về chất lượng hoạt động dân sự thì lại là một cái vấn đề khác. Tôi cho là đa số, nếu không nói là tất cả các nhóm dân sự hiện nay đều thiếu chiến lược và kể cả thiếu sách lược. Đặc biệt là họ thiếu lực lượng, hành động, hoạt động xã hội. Cho nên khi cần làm một cái gì đó, họ rất lúng túng, rất bị động. Trước mắt cần có sự kết nối với nhau ở một số nhóm dân sự nào đó. Đó, đó. Thì tôi xin trả lời câu hỏi. Dạ vâng, cảm ơn Dũng rất là hay. Câu hỏi này thì đặc biệt dành cho anh Quân. Thưa anh Quân, là Đảng Việt Tân vào năm 2007 có đề xướng phương thức mà đấu tranh bất bạo động, và trong đó có nêu lên một cái chủ trương là xây dựng xã hội dân sự để góp phần tạo nền dân chủ. Thưa anh Quân, anh có thể giải thích mối liên hệ giữa bất bạo động và xã hội dân sự là như thế nào không thưa anh? Vâng, chị Thanh Lan, chị không nhắc là có lẽ đang ngồi thôi đang say mê là lắng nghe anh Dũng phân tích. Dạ vâng, rất là hay trong, ạ. Trong nước. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Ở đây chia sẻ với anh một cái niềm vui đó. Hôm nãy anh bảo rằng là về vấn đề mà giáo dục với văn hóa đó, là chưa thấy có một cái nhóm xã hội dân sự nào hết đó, thì tôi phải thú thật, tôi phải nói là tôi rất là cảm xúc khi muốn nhắc ở đây đến cái nhóm cánh buồm. Họ đã tự soạn sách giáo khoa. Đối với những quốc gia khác đó, là tự soạn sách giáo khoa, một nhóm tự soạn sách giáo khoa là bình thường, nhưng mà ở trong nước đây là tự soạn sách giáo khoa, không cần biết là có được chấp nhận hay không để mà làm, của một số anh chị em, tôi xin lỗi tôi quên, của thầy gì đó mà hay làm việc Phạm với giáo sư Phạm Toàn. Phạm Toàn để mà thay đổi cái cách học của học sinh, và lấy học sinh làm trung tâm chứ không phải ngồi thuyết giảng. Thì đây tôi cho rằng là đây là những cái hành động làm bằng một cách cụ thể, nó cũng là một hình thức bước đầu của cái xã hội dân sự. Khi mình cảm thấy cái nền giáo dục nó cứ mỗi ngày một tệ đi, cảm nhất chất lượng đi. Một điều nữa, anh có nhắc nhở đến các nhóm được thiệt hệ nhóm sơ khai của xã hội dân sự đó là chưa có sự liên kết, thì như là một cái điều đáng buồn, thì thực sự nó cũng là điều đáng buồn thật. Nhưng mà nếu ta hiểu được cái diễn trình của bất cứ một cái đám đông người nào đó, hay là ngay cả những cái người trong cùng một cái có một cái ý tưởng chung trong một cái nhóm, thì tôi có tham dự một cái khóa học về kỹ năng mềm đó anh. Khi mà họ chỉ cho mình những cái cách diễn trình để mà một cái nhóm người có cùng chung một mục tiêu, rồi họ nhóm lại với nhau làm thế nào để xây dựng cái teamwork, cái tinh thần đồng đội đó, thì nó trải qua nhiều cái tiến trình lắm. Cho nên các bạn, các nhóm hiện giờ chưa liên kết nhau thì đó là một cái diễn trình rất là bình thường, nó sẽ chọn lọc thôi. Tất nhiên nó cần một cái giai đoạn, mà tôi nghĩ rằng là anh cũng nắm rõ cái điều đó. Và tôi cũng rất là vui là các nhóm hiện giờ, có những cái nhóm mà tôi biết trong đó có những vị họ không ưa nhau nhé, nhưng mà họ sẵn sàng đứng gần với nhau. Đó là những cái nhìn tích cực trong nhiều cái hội khác nhau, chẳng hạn như hội phụ nữ chẳng hạn. Tôi biết có nhiều vị cũng gọi là cũng xích mích ghét nhau, nhưng mà họ đã sẵn sàng ngồi gần nhau. Đó là những cái điểm rất tích cực. Cái diễn trình này nó sẽ diễn tiến để mà đi đến cái sự hợp nhất thôi. Hợp nhất không phải là nó góp chung lại với nhau, mà là để mà biết được cái mục tiêu chính ở đâu và học hỏi một với nhau, lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau một số cái lực. Thì trở lại về vấn đề xã hội dân sự, thì chị Thanh Lan cũng như muốn tôi được chia sẻ một chút về cái mối quan hệ giữa đấu tranh bất vận động với lại xã hội dân sự. Thì có thể nhắc rằng là cái chủ trương của anh chị em Việt Tân á, nó gồm có ba cái hành động tương ứng với lại ba cái giai đoạn của đất nước. Mà ba cái giai đoạn đất nước ở đây ai cũng nhìn thấy hết. Đó là phải, thứ nhất là phải xóa bỏ độc tài. Thứ hai là phải đặt cái nền tảng dân chủ sao cho nó vững bền, để cho độc tài không thể quay lại được. Và thứ ba là canh tân đất nước. Thì để mà xóa bỏ độc tài thì chủ trương của anh chị em Việt Tân là để dùng cái đối đầu bất bạo động, tức là cái lối đấu tranh ôn hòa, để mà làm cách nào cho cái số đông của người dân bị áp bức đó, họ có thể bằng cái trí tuệ của họ, bằng cái sự can đảm, bằng kiên quyết, kể cả đôi khi bằng cả những cái đớn đau của thể xác, để họ dồn ép cái thiểu số độc tài đó phải rời bỏ cái vị trí thống trị của mình, để mà cho mọi người cùng tham gia. Thì qua cái giai đoạn 2 để đặt nền dân chủ, thì chúng ta thì chủ trương chúng ta xây dựng cái xã hội dân sự để mình đặt nền tảng đó, để làm thế nào cho người dân Việt Nam được miễn nhiễm với độc tài nhé. Độc tài không thể quay trở lại được nữa, vì người dân đã biết cái quyền hạn của mình và biết được cái giới hạn của quyền của nhà nước. Thì nếu mà nói về cái mối quan hệ của đấu tranh bất bạo động với lại xã hội dân sự, thì chúng ta có thể nói rằng là xã hội dân sự có thể coi như là một cái môi trường, một cái phương tiện, còn đấu tranh bất bạo động là cái phương pháp. Đó, cái phương pháp chúng ta sử dụng cái phương tiện đó để mà chúng ta đấu tranh ôn hòa. Thì mối quan hệ đó trong cái giai đoạn 1, chúng ta tại sao chúng ta xây dựng xã hội dân sự để mà ngay trong cái giai đoạn 1 là cái giai đoạn xóa bỏ độc tài, vì ngay cả trong giai đoạn 1 chúng ta cần hình thành nhanh chóng những cái tổ chức xã hội dân sự về phương diện chiến thuật đó, là để mình nong xích, theo cái danh từ chúng tôi dùng, nghĩa là giải tỏa dần dần những cái vòng xích kềm kẹp mà vô lý của nhà nước đó. Và thứ hai là để xây lực, đây cũng là cái ý mà ước mong của anh Dũng vừa mới nhắc lúc nãy. Xây lực nghĩa là mình gia tăng không những về số lượng mà về phẩm chất của nhân sự, số lượng nhân sự, mà có cái ý thức công dân, nghĩa là biết được thứ nhất là cái trách nhiệm của mình và cái quyền hạn của mình cũng như quyền lợi của mình, để mà mình làm những công việc mà tham gia những tổ chức dân sự, dần dần nó có nề nếp và hiểu được cái ý nghĩa của nó để người ta thực hiện đó. Thì tôi tin rằng với cái mối quan hệ đó, dần dần là chúng ta sẽ hiểu được là xã hội dân sự nó là một cái phương tiện rất là tốt để mà chúng ta có thể đấu tranh ôn hòa cho đất nước không có bị có những cái đổ vỡ. Thứ nhất, cái đổ vỡ về con người, đổ vỡ về vật chất, để mà chúng ta có một cái nền tảng tốt đẹp, chúng ta xây dựng cái đất nước trong tương lai. Các nhân sự mà được xây dựng trong cái xã hội dân sự, nó sẽ là những nhân sự này góp sức cho đất nước, không những cho ngay từ bây giờ trong cái giai đoạn để mà phải đứng đầu sóng ngọn gió, để mà dần dần lấy lại cái quyền của người dân, để mà xóa bỏ cái chế độ độc tài, theo cái nghĩa rằng là mà mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ cái vận mệnh của đất nước đó. Thì những nhân sự đó trong tương lai cũng sẽ đóng góp rất là nhiều, đó là những cái nhân tố mà người dân sẽ nhìn thấy để mà chọn lựa trong cái vấn đề mà ổn định trong giai đoạn 2, cũng giống như là canh tân đất nước trong giai đoạn 3. Thì tôi xin tóm lại, xã hội dân sự đối với tôi nó giống như cái môi trường, nó phương tiện mà chúng ta phải biết cách nhuần nhuyễn sử dụng cái phương tiện đó. Mà đấu tranh bất bạo động chính là cái phương pháp, cái chủ trương để cho đất nước chúng ta sớm giải quyết được vấn đề trong cái sự ôn hòa, trong cái sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi xin được tạm ngừng ở đây ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quân. Quý vị cũng vừa nghe phân tích vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, làm cho chúng ta có thể hiểu thêm lý do tại sao mà Cộng sản Việt Nam họ đã cho công an trận đánh nhiều blogger trong những cái dịp mà họ tham dự các sinh hoạt phổ biến, như phổ biến bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thì như vậy xin hỏi anh Dũng là anh Dũng đánh giá ra sao về các nỗ lực của các blogger hay của các nhà dân chủ xuyên qua các nhóm xã hội dân sự hiện nay và phong trào đòi dân chủ hóa tại Việt Nam, thưa anh? Trước hết thì tôi muốn nói về cái nhận định của anh Nguyễn Quốc Quân vấn về ba giai đoạn kinh tế đất nước. Thì thực ra thì tình cảm của tôi cũng mong muốn lắm, đến lúc nào đó tôi có thể, thậm chí là có thể là đóng vai trò là chúng tôi sẽ phối hợp với những tổ chức như là Việt Tân để canh tân đất nước như là những tổ chức phi chính phủ thuần túy mà không bị nhà nước Việt Nam coi là khủng bố. Đó, thì tình cảm của tôi là mong muốn như vậy. Tất nhiên là anh Nguyễn Quốc Quân đứng ở ngoài, ở hải ngoại, và anh thấy là cần phải xóa bỏ độc tài. Còn chúng tôi là những người đang sống ở Việt Nam, trên đất Việt Nam, và xóa bỏ độc tài là một cái cụm từ cực kỳ cấm kỵ. À, tôi xin phép không nhắc tới ở đây. Nhưng mà con đường sau dân sự là con đường tất yếu. Và tôi hiểu là trong thời gian gần đây ấy, đã có một số cơ quan ở nhà nước đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn và cũng nghiên cứu về sau dân sự nhiều hơn. Và một số nhân viên an ninh họ cũng đã hỏi tôi về sau dân sự. Họ tìm hiểu về quá trình nghiên cứu sau dân sự của tôi và từ năm 2005 ạ. Và họ xem có đúng là tôi đi theo cái con đường sau dân sự hay không. Và xin lỗi, nói một cách hài hước là nếu họ đánh giá là tôi không phải đi theo con đường sau dân sự thì chắc là họ sẽ nghĩ là tôi có thể đi theo con đường khủng bố như là họ đã từng nghĩ với đối với Việt Tân. Dạ là như vậy. Nhưng mà có một tín hiệu thì đúng là rõ anh Quân à, tức là đã có một sự thay đổi thầm kín, lặng lẽ. Họ đang nghiên cứu về sau dân sự và họ dường như là đang dần chấp nhận cái xu hướng sau dân sự. Và có thể trong thời gian, trong tương lai sắp tới là họ sẽ phải thừa nhận tính tất yếu của sau dân sự. Điều đó có thể được cụ thể hóa bằng việc là nhà nước sẽ có thể là chính thức cho thử nghiệm một số tổ chức phi chính phủ trong nước. Nhưng mà đây là dạng tổ chức phi chính phủ độc lập hoàn toàn, chứ không phải là cái dạng tổ chức là do bàn tay can thiệp của nhà nước chi phối hoàn toàn. Đấy. Và đồng thời là họ cũng có thể là chấp nhận sự tồn tại của một số hội đoàn nhóm dân sự hiện và trong thời gian tới. Như là chị Thanh Lan và anh Quân thấy là chưa có phản ứng gì đặc biệt, hoặc là có thể nói thẳng là chưa có phản ứng từ phía nhà nước sau khi các nhóm dân sự phụ nữ nhân quyền Việt Nam, hội bầu bí tương thân hình thành, và kể cả những nhóm dân sự khác nữa. Ngay cả một người vừa mới mãn hạn tù như là anh Lê Thăng Long, năm 2012 vừa mới ra tù được có một tuần thôi, thành lập phong trào Con đường Việt Nam. Lúc đầu thì phía an ninh làm cũng dữ dằn lắm và hỏi han rất nhiều, truy vấn rất nhiều, nhưng mà sau đó thì cũng dần dần chấp nhận và phong trào Con đường Việt Nam vẫn tồn tại. Thì đó là một cách để có thể cho thấy là họ chấp nhận ở mức độ nào đó, chừng mực nào đó đối với những nhóm dân sự, miễn là những nhóm dân sự đó không đi theo con đường dùng bạo lực để lật đổ chính quyền. Tôi cho đó là một khuynh hướng hiện nay và một khuynh hướng trong chừng mực nào đó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên thì vẫn nhiều người trong chính quyền và đặc biệt là ở các chính quyền địa phương, họ có thể nói là dị ứng đối với cụm từ sau dân sự. Cứ nói tới sau dân sự là nghĩ tới một cái gì đó xấu xa và thậm chí là phản động, phản quốc. Và họ không chấp nhận bất kỳ một hình thức nào của sau dân sự ở địa phương họ. Trong giới an ninh cũng vậy, họ không hiểu lắm về sau dân sự đâu. Và trước khi hiểu về sau dân sự thì họ chỉ nghĩ đến cái việc là các nhóm dân sự hiện nay sinh ra để đối kháng với nhà nước và nhắm tới một cái mục đích nào đó, mục tiêu nào đó là muốn lật đổ chính quyền. Chính vì vậy mà mới sinh ra một cái nền văn hóa đấm đá nhân quyền. Tôi gọi là nền văn hóa đấm đá nhân quyền. Một nền văn hóa mắm tôm. Hôm ở công viên Quách Thị Trang, khi mà các bạn trẻ tổ chức ngày nhân quyền và truyền phát những cái bản tuyên bố về nhân quyền quốc tế, thì cũng đã có một trận mưa mắm tôm bay vào các bạn đó. Và bản thân tôi cũng suýt dính mắm tôm. Thì thực sự sau đó tôi có phàn nàn với cánh an ninh là các anh làm quá đáng. Và các anh đã làm cho cả một cái nền văn hóa an ninh của các anh ấy, nó trở thành một cái gì đó không thể tồn tại trong mắt người dân được. Và đẩy tình hình tới mức chua cay lắm. Nếu những bạn trẻ đó, các blogger đó, họ không giữ được điềm tĩnh và họ cũng dùng mắm tôm để ném trả lại các anh thì mọi chuyện sẽ tới đâu? tại sao không ngồi đối thoại, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau và làm cho nhau hiểu là xã hội dân sự là cái gì, và một nhà nước đàng hoàng, tử tế, có bản lĩnh, và hơn nữa là một nhà nước mạnh, không nên e sợ e ngại gì về xã hội dân sự, mà nếu biết vận dụng, tận dụng những mặt mạnh của xã hội dân sự thì chỉ có tốt cho đất nước thôi. Điều đó đã xảy ra 100 tới 150 năm ở các nước Bắc Âu rồi. Họ gần như ly khai với chiến tranh, ly khai với nội chiến, và nền văn hóa dân sự được đẩy lên rất cao. Đó là một nền tảng để duy trì sự bền vững của mọi thể chế qua mọi thời gian. Tại sao lại không tận dụng điều đó mà cứ đẩy mọi chuyện tới cái mức căng thẳng và gần như là đối kháng với nhau? Mà bây giờ là còn đỡ. Tình hình sắp tới nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ tất yếu dẫn tới khủng hoảng xã hội, và lúc đó con người ta sẽ đối xử với nhau kinh khủng. Chứ không chỉ là mắm tôm đâu. Lúc đó thì sẽ như thế nào giữa xã hội dân sự và nhà nước? Lúc đó thì sẽ không phải là một sự phối kết, liên kết giữa xã hội dân sự và nhà nước nữa, mà sẽ là một cuộc đấu tranh đối đầu quyết liệt, thậm chí là đổ máu. Cho nên là tôi không ủng hộ quan điểm bạo lực. Tôi rất ủng hộ quan điểm ôn hòa, nhưng với điều kiện là nhà nước phải biết về, hiểu về xã hội dân sự là như thế nào, và vận dụng được những mặt mạnh của xã hội dân sự, những mặt mạnh theo họ, để có thể phát triển tốt hơn cho đất nước. Chứ còn nếu để như tình hình hiện nay thì tôi rất không ủng hộ cách làm của bên an ninh. Và cách làm như vậy chỉ có thể làm cho tình hình càng ngày càng xấu đi, càng tệ đi, và càng ngày càng sinh ra những phản ứng từ phía người dân, trong đó phản ứng từ các nhóm dân chủ. Tôi có một dẫn chứng như thế này, là ở Hà Nội nay không chỉ là cái xung khắc, xung đột về mặt tư tưởng hệ, ý thức hệ giữa một số nhóm dân chủ hoặc là cá nhân hoạt động dân chủ đối với nhà nước đâu, mà cái xung đột xung khắc đó đã chuyển sang những cái xung đột cá nhân mang tính chất hằn thù và tư thù cá nhân. Chẳng hạn như là hai bên chĩa máy quay vào nhau, chĩa máy ảnh vào nhau, và sau đó lao vào đấm đá nhau. Tôi có ngồi nói chuyện với một số bạn trẻ, những người gọi là hoạt động dân chủ. Có thể nói gần như 100% nội dung câu chuyện của họ là xoay quanh những thành tích đối đầu với công an. Họ không bàn về sách lược và càng không bàn về chiến lược. Làm thế nào để có phong trào dân sự, làm thế nào để có sao dân sự. Và họ cũng chẳng bao giờ trả lời sao dân sự là cái gì. Nếu mà người dân hỏi họ sao dân sự là cái gì, các anh đang hoạt động dân sự là hoạt động cái gì, thì có lẽ là họ sẽ khó trả lời. Về phía an ninh tôi nghĩ cũng vậy. Họ không hiểu về sao dân sự nhiều lắm. Và khi mà không hiểu được về sao dân sự thì làm sao có thể trả lời được người dân về dân chủ cơ sở là cái gì. Cho nên là cả hai phía, hai bên đều cần phải học và cần phải chia sẻ nhiều hơn với nhau. Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Theo yêu cầu của hai vị khán giả thì Lan sẽ mời hai vị đặt câu hỏi. Tại vì trong diễn đàn cũng đã rất nhiều người giơ tay, rồi sau đó là mình sẽ tiếp tục cuộc thảo luận, và Lan sau đó là sẽ mở đường dây cho quý thính giả gọi vào nhé. Trước hết thì xin mời chú Mạnh Vũ, mời chú. Vâng, Mạnh Vũ từ UK, xin kính chào quý anh chị em đang hiện diện trên diễn đàn Hội luận phỏng vấn Việt Nam, Hiện tình Việt Nam, và các đài phát thanh ha. Chào anh Dũng và anh Quân. Mạnh Vũ xin vinh danh, thật sự rất là hay. Hôm nay rất là vui khi mà nghe những lời chia sẻ rất là thuyết phục và quảng bác của hai vị trí thức của Việt Nam, một ở trong nước và một ở hải ngoại, về hiện tình đất nước hiện nay, về tổ chức xã hội dân sự bên ngoài Việt Nam, về giáo dục và các hoạt động hữu hiệu. Chúng ta thấy rất là hay, phải không anh chị? Thì mình cũng có một câu hỏi ngắn thôi ha. Nếu có thể thì anh có thể cho biết ông Lê Hiếu Đằng là một vị sắp chết, và anh Quỳnh Tấn Nẫm thì đang còn sống. Nếu có khi nào anh gặp Quỳnh Tấn Nẫm thì anh có hỏi dùm. Có khi nào mà hai vị này có cảm thấy hối hận khi mà đã được chế độ tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam và những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu để ngăn chặn bước xâm lược của Cộng sản miền Bắc, để các ông có thời gian để mà ăn, để mà học, để mà thành tài. Nói gọn là hai ông đã ăn cơm quốc gia mà thợ ma Cộng sản. Thì đến đời cuối đời đó thì mới thấy ông Lê Hiếu Đằng có những cái việc làm mà gọi là có được. Chúng ta thấy rằng cái mấy ông mới thấy tới cái cuối đời mới thấy cái sự tàn độc của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam, thì lúc đó mấy ông mới bỏ đảng hay không? Thưa anh, đặc biệt là có thấm cái câu nói mà của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đề nghị Việt Nam Cộng Hòa là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm tới ngày cuối đời hay không? Vâng, xin cảm ơn anh. Tôi hỏi này và xin chuyển lại câu hỏi này tới người sống là anh Huỳnh Tấn Mẫm. Còn đối với người sắp mất thì có lẽ không còn cơ hội để chuyển câu hỏi này nữa. Nhưng mà tôi hiểu tâm tư của anh Lê Hữu Đằng. Chính là người ăn cây nào rào cây đó. Đó là một người có dũng khí. Và anh dám bảo vệ quan điểm của anh. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Và tôi sẽ xin chuyển câu hỏi của anh tới anh Huỳnh Tấn Mẫm. Không chỉ anh Huỳnh Tấn Mẫm mà kể cả anh Lê Công Sầu và một số vị khác trong lực lượng 3 Sài Gòn. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dũng. Hồi nãy Lan có... Cho phép tôi chia sẻ một chút xíu được không ạ? Dạ vâng, mời anh Quân ạ. Dạ vâng. À, vâng, tôi muốn được chia sẻ cái này cũng cá nhân thôi. Đó, cá nhân thôi. À, tôi hiểu được cái tâm tư của nhiều vị mà là nạn nhân của những cái sai lầm, những cái tàn ác của cái chế độ độc tài Cộng sản. À, nhưng mà tôi nhìn thấy đó là cái chúng ta nên nhắm hơn, nhiều hơn vào cái tương lai của đất nước, nghĩa là không còn độc tài nữa. Cái đó là mới là cái điều quan trọng. Thì lúc đó chúng ta mới dễ dàng chúng ta mà xây dựng những cái điều tốt đẹp mà trước đây người này người kia hay chính chúng ta đã góp phần vào nó làm cho đất nước của mình không được tốt đẹp. À, nói như vậy không phải là mình cứ xóa nhòa hết những cái đúng cái sai hay là cái ác cái lành đâu. À, nhưng mà rồi nhân dân của chúng ta sẽ phán xét được từng bước cái công cái tội của mỗi người, không phải là để mà xử tội mà thôi, mà thực sự ra để mà chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm hơn cho chính đất nước của mình trong tương lai, cho cái thế hệ tương lai. Điều mà cá nhân tôi nhắm đến là cái thái độ của ông Lê Huy Đằng hay bất cứ vị nào đã khi mà nhìn thấy điều đúng và mà mình gọi là bứt ra được cái những cái rất cá nhân của mình, con người ai cũng vậy thôi. À, để mà thực hiện điều đó thì ngay từ cái điểm đó là cái điểm mình thấy rằng là những cái điểm đáng quý trọng, những cái điều gì chưa đúng chưa sai vì chưa hiểu hay vân vân á, là những cái điều đó rồi thì cũng sẽ được chúng ta cùng nhau chia sẻ và tách bạch đúng sai thôi đó. À, không có nghĩa rằng là chúng ta chấp nhận những cái điều sai nó được trôi qua như những cái nhà độc tài ngày xưa đó, họ chết già chết thoải mái. Nó có những cái cơ quan tòa án sẽ xử những cái điều đó để mà cho cái thế hệ tương lai, chứ không phải để chỉ trả thù những cái người mà đã làm những chuyện ác đó. Thì tôi cũng thực sự thú thực với lại anh bạn vừa mới hỏi đó, tôi chia sẻ được cái tâm tư của anh. Thì chính bản thân gia đình tôi cũng có gặp những cái điều không hay xảy ra đến mình vì những cái chuyện như vậy. À, nhưng tôi chỉ cầu mong mọi người hãy hướng đến cái điều quan trọng nhất của đất nước mình là một, hãy mở rộng cánh cửa cho mọi người mà góp sức vào cho cái đất nước của mình nó thực sự nó sớm đổi thay đến những điều tốt đẹp. Những cái điều xấu xa là những cái mà chúng ta sẽ phải học hỏi ở nơi tương lai, và những người đang làm xấu xa đó, tiếp tục đang làm xấu xa, họ sẽ được trả giá, họ sẽ phải trả giá cho những cái hành động sai trái của họ. Tôi xin được chia sẻ một chút tâm tư lủng củng của mình thôi. Tôi xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quân. Lan xin mạn phép là nói với quý thính giả rằng bây giờ hiện tại Lan muốn nhận hai câu hỏi của quý vị trong diễn đàn để thay đổi không khí một chút xíu rồi chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hội luận. Và sau đó Lan sẽ mở đường dây cho quý thính giả gọi vào, thành thử là Lan không có nhận phone vừa rồi. Và chúng ta có được thêm 30 phút nữa thì cũng xin anh Phạm Chí Dũng và anh Quốc Quân có thể nán lại 30 phút. Tại vì chương trình rất là hay mà chúng ta không có đủ thời gian để cho quý thính giả thì cũng rất là buồn. Thưa hai anh và thưa quý thính giả, trong diễn đàn có luật sư Nguyễn Văn Đài hiện đang có mặt ở trong diễn đàn. Và khi anh Phạm Chí Dũng chia sẻ thì anh Nguyễn Văn Đài có thắc mắc một cái câu như thế này là khi an ninh nói chuyện với tôi có nghĩa là anh Nguyễn Văn Đài, họ khen anh Phạm Chí Dũng là ôn hòa hơn tôi vì anh ấy muốn xây dựng xã hội dân sự trước, dân chủ sau. Còn quan điểm của tôi thì triệt để quá, tôi muốn phải có đa đảng song hành với xã hội dân sự. Anh Phạm Chí Dũng nghĩ sao ạ? Lời của luật sư Nguyễn Văn Đài. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Đài. Câu hỏi đó y hệt anh Đài đó anh. Dạ mời anh Dũng ạ. Tôi cũng thực ra tôi không biết trả lời như thế nào. Tại vì á, anh Đài cũng đúng. Muốn làm cho một xã hội phát triển thì phải thay đổi toàn diện. Và ít nhất cái sự thay đổi toàn diện đó phải bắt nguồn từ xã hội như Myanmar hiện nay. Dạ. Những điều mà ở Myanmar họ đang làm đó là một cái điều kỳ diệu và một tấm gương, một tiền lệ rất tốt cho Việt Nam. May là đã có Myanmar, chứ nếu không có Myanmar thì Việt Nam sẽ chỉ có những tấm gương như là Ai Cập hoặc Libya mà thôi. Và ở đó là đổ máu, ở đó là hỗn loạn. Cho nên là tôi nghĩ là trong việc này không có sự khác biệt cơ bản giữa tôi với luật sư Nguyễn Văn Đài đâu. Chúng ta cùng đi chung một con đường. Con đường đó là con đường có mục tiêu chung là xây dựng cho đất nước phát triển. Và tôi nghĩ thậm chí điều đó cũng chẳng khác biệt với anh Nguyễn Quốc Quân nữa. Trong việc canh tân đất nước và giáo dục và văn hóa. Cho nên tôi mới nói là đến một lúc nào đó tôi mong muốn trở thành người phụ giúp cho anh Quân về vấn đề văn hóa giáo dục mà không bị quy chụp là anh khủng bố. Cho nên ở đây tôi không nghĩ là ai ôn hòa hơn ai. Có thể đó là cách nói của một số nhân viên an ninh thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ đến một lúc nào đó ngay cả những nhân viên an ninh họ cũng nên thừa nhận vai trò của sao dân sự và những điều tốt đẹp mà sao dân sự có thể mang lại cho đất nước. Nên thừa nhận sớm để tránh phải trả giá. Xin cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Bây giờ là xin phép mời chú Võ Trung Trực. Xin mời chú Võ Trung Trực. Chú Võ Trung Trực cũng là một người đấu tranh ở trong quốc nội. Mời chú ạ. Dạ thưa chú Võ Trung Trực, là bên đài anh Dũng và anh Quân không có nghe được cái gì cả. Thì một tí nữa Lan sẽ nói với chú bên đường dây bên đây nhé. Bây giờ có một vị thính giả gọi vô thì Lan đã hứa là sẽ có hai câu hỏi. Vậy Lan xin mời vị thính giả này gọi nãy giờ. Lan xin mời vị thính giả có số 1257 lên tiếng và xin hỏi quý vị đang ở đâu ạ? Dạ, thưa kính chào cô Lan, chào các vị ở tổng đài. Tôi thì thính giả ở San Diego, California. Xin chào ông Dũng và chào ông Quân. Qua cái bài nói chuyện hôm nãy giờ thì tôi thấy cái trước mắt là mình khó khăn về để mà giải thích cho người dân 90 triệu dân trong nước từng bước để hiểu xã hội dân sự thế nào để mà đi theo rồi hành động rồi tham gia dấn thân vào để mà làm tiến bộ cho đất nước. Thì bây giờ tôi thấy mình chia ra hai vế. Nếu mà có một dân sự nào hỏi thì mình nói là nhà nước xã hội chủ nghĩa bây giờ đó thì làm được một công việc lớn là thống nhất được đất nước. Tuy nhiên có những cái vấp váp mà bây giờ công chuyện khi mà độc lập rồi thì đa đoan quá, không làm hết được tất cả mọi việc để đưa đất nước lên tiến bộ. Thì bây giờ cái xã hội dân sự giống như là chia sẻ cái phần nhiều của nhà nước mà bị vấp váp mà không có được nghĩa là vừa ý nhân dân đó, thì cái xã hội dân sự đứng lên để chia sẻ những cái việc làm đó để mà đưa cho cái sự công bằng và hợp pháp, hợp lý, tiến bộ, văn minh cho người dân. Mình có thể làm hai vế như vậy. Thì tôi thấy mình đừng có, dù gì thì mình phải công nhận đây là một cái thống nhất đất nước. Thì cái điều đó, người dân nào, từng giai cấp nào, ai cũng muốn, quốc dân, dân tộc nào cũng cần phải có cái đó. Thì thôi, những cái việc mà quá khứ nó dài dẳng mà nó xương máu hận thù với nhau, thì tôi thấy cái ông Quân, ông tiến sĩ Quân nói thì tôi cũng rất là cảm động. Tôi thấy điều đó rất là đúng. Bây giờ mình hướng tới tương lai thì mình chỉ chia cho người dân được hai cái vế. Tại vì ông Dũng nói là người dân mình bây giờ hoàn toàn không biết xã hội dân sự là gì, thì tôi thấy hai cái vế. Bây giờ mình nói nhà nước đa đoan quá, thống nhất rồi, bây giờ nhiều việc làm mà làm không xuể. Cho nên bây giờ xã hội dân sự đứng lên để chia ra những việc nhỏ để mà làm cho thật tốt, thật đẹp, thật công bằng, hợp lý, để dìu dắt người dân đi lên cái văn minh tiến bộ. Dạ, vậy thôi ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả San Diego. Xin quý vị thính giả kiên nhẫn một chút xíu, chúng ta sau cái buổi hội luận ngày hôm nay, Lan sẽ nhận những cái phone của quý vị gọi vô chia sẻ nhé. Bây giờ cho Thanh Lan xin tiếp tục cái buổi hội luận ngày hôm nay. Thưa hai vị, là từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến viếng thăm lần đầu tiên tại Việt Nam sau khi nhậm chức. Thì theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì ông Kerry đến Việt Nam thăm đồng bằng Cửu Long, thăm Sài Gòn và Hà Nội. Đồng thời ông cũng thảo luận thêm về đàm phán TPP, tức là TPP, hợp tác giáo dục thương mại. Tuy nhiên thì theo anh Dũng thì anh Dũng đánh giá như thế nào chuyến đi Việt Nam của Ngoại trưởng John Kerry lần này, và có mục tiêu chính là gì, thưa anh Dũng? Và đây là một chuyến đi không mang tính thực chất mà chỉ mang tính tôn tạo hình ảnh thôi. Đó là giai đoạn đầu tiên của năm 2013, và năm 2013 cũng chỉ là năm ngoại giao hình thức là chủ yếu. Đối với nhà nước Việt Nam thì đó là một năm thành công về đối tác chiến lược và thậm chí là đối tác chiến lược toàn diện. Nhà nước Việt Nam đã cố gắng có được một số mối quan hệ với người Pháp, người Anh, người Nga, người Trung Quốc và có thể cả người Mỹ nữa. Đối với người Trung Quốc thì tất nhiên là môi hở đang lạnh, điều đó không thay đổi qua nhiều năm. Và sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Hà Nội hiện nay vẫn khá lớn. Nhưng mà với Mỹ là một ẩn số. Tôi cho rằng chuyến viếng thăm đột ngột và ngắn ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Hà Nội là một nguồn khởi hứng cho sự hiện diện của ông John Kerry. Huống chi là ông John Kerry đã có 13 lần trước đây đến Việt Nam rồi, để hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước. Đây là lần thứ 14 ông John Kerry đặt chân đến Việt Nam. Và như con gái của ông John Kerry nói, Việt Nam là một phần trong cuộc sống của cô. Tôi cho đó là một cách nói rất ngoại giao, và cách nào đó thì có thể nói là người Mỹ đang thực thi một sách lược chính trị hình thức, và họ muốn tái tạo lại hình ảnh của Hoa Kỳ ở Việt Nam và đặc biệt là ở miền Nam. Ngày mai ông John Kerry đi đồng bằng sông Cửu Long, tôi cho đó cũng là một cách như vậy. Ngày hôm nay ông John Kerry đến nhà thờ Đức Bà, thành phố Hồ Chí Minh, và trở thành một tín đồ và hành lễ trong vòng một tiếng đồng hồ. Tôi cho đó là một động tác không chỉ mang tính sắc tín tôn giáo, mà đó chính là hình ảnh của những tôn giáo Thiên Chúa giáo Mỹ ở miền Nam Việt Nam, và cách nào đó trở lại hình ảnh trước năm 1975. Người Mỹ cần phải lấy lại hình ảnh ở khu vực Đông Nam Á, ở Việt Nam, và cuối cùng là ở khu vực Biển Đông. Đó chính là vị thế quân sự, và sau đó là kinh tế của người Mỹ. Còn những động thái tiếp tới của người Mỹ, tôi cho là sớm nhất phải đến năm 2015 mới mang tính thực chất trong mối quan hệ với Việt Nam. Ngay cả Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương có được thỏa thuận và thống nhất vào tháng riêng năm sau, tức là năm 2014, và Việt Nam được gia nhập TPP thì sớm nhất cũng phải đến giữa năm 2015 hoặc là đầu năm 2016 thì hiệp định này mới có hiệu lực để thi hành và các thành viên của nó mới có điều kiện để hưởng lợi. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Được biết là ngày 11 tháng 12 vừa qua có 47 danh biểu Hoa Kỳ đã đồng ký tên trong một lá thư gửi cho Ngoại trưởng John Kerry yêu cầu ông đặt vấn đề tôn trọng nhân quyền về nhân chuyến viếng thăm về Việt Nam. Thì theo tiến sĩ, theo anh Nguyễn Quốc Quân là thì liệu lá thư của 47 danh biểu ký này có tác dụng gì trong chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên của Ngoại trưởng John Kerry thưa anh? Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, thì như anh Dũng vừa mới chia sẻ lúc nãy đó, cái chuyến thăm của tôi cũng đồng ý nữa. Và chuyến thăm của John Kerry kỳ này là một cái chuyến thăm nó mang cái tính cách hình thức, thực chất, tạo hình ảnh. Thì tôi thấy cái điều đó cũng đúng là họ chưa có thực sự, đối với Hoa Kỳ, chưa thực sự nó có một cái nhu cầu gì nữa to lớn, ghê gớm lắm, đối với, đặc biệt là đối với Việt Nam. Nhưng mà họ cũng phải có một số cái về một cái nhu cầu về đường dài sau đó. Bởi vậy cho nên anh mới cho rằng là Hoa Kỳ vẫn còn là một cái ẩn số, không biết họ muốn gì đây. Nhưng mà cái sự tạo hình ảnh đó là tạo mà ông John Kerry thực hiện, đó là về phía nhà nước. Còn về phía dân chúng Hoa Kỳ thì hôm lúc nãy chị có nhắc đến cái 47 dân biểu cùng nhau ký, đó là những người đại diện cho người dân Hoa Kỳ đó. Người dân Hoa Kỳ họ có một cái giá trị mà nó tương đối phổ quát trên cả thế giới, nó là cái giá trị nhân quyền, giá trị dân chủ, giá trị tự do. Họ phải bảo vệ những cái giá trị đó thì họ mới đứng được trong cái vai trò mà lãnh đạo thế giới tự do, hay ít ra là một thành viên trong thế giới tự do, thì đó là cái giá trị cần thiết. Thì ngoài 47 dân biểu đó ra đó, ngay tại thủ đô Washington thì ngày 11 tháng 12 vừa rồi cùng ngày đó thì có một cái phái đoàn liên tôn của người Việt Nam gồm 15 người đại diện các tôn giáo Cao Đài, Tin Lành, vân vân đó, đã được ông Scott Busby, là người phụ tá cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về nhân quyền nhé, mà để sẽ tháp tùng ông Kerry nữa đi Việt Nam. Thì đây cũng có thể là một cái tạo hình ảnh, nhưng mà tạo hình ảnh đối với lại đồng bào Hoa Kỳ hoặc là đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cái hình ảnh là đất nước Hoa Kỳ cũng luôn luôn tôn trọng nhân quyền. Rồi nó thực chất nó có tác dụng gì hay không? Ngay cả trong ngày tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, ông đại sứ Hoa Kỳ, ông David Shear cũng là kêu gọi cách chính thức là chính phủ Việt Nam hãy trả tự do cho các tù nhân lương tâm, cho phép người dân được bày tỏ cái ý kiến bản thân mình, đó là giá trị. Mình câu hỏi là mình coi có tác dụng gì không trong cái chuyến đi của Kerry. Đầu tiên là tác dụng gì thì chẳng nữa, dù ông John Kerry có nhắc nhở đến vấn đề nhân quyền hay không, có thể họ sẽ nhắc đắp để mà cân nhắc thương lượng một số vấn đề nào đó, nhưng mà nó cũng mang tính hình thức. Cái điều đó mà tôi cho rằng là tác dụng quan trọng nhiều hơn hết đó là thế giới tự do đang muốn nhắc nhở, đang muốn thúc giục chính người dân Việt Nam, chính người dân của mình là phải cần tiếp tục biểu lộ một cách, biểu hiện một cách mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn và liên tục hơn nữa về cái sự quan tâm về nhân quyền của chính mình, của chính dân tộc mình. Thế giới tự do đó là họ hỗ trợ cái mối quan tâm chính đáng đó. Thì tôi cho rằng đó mới là cái tác dụng tích cực mà tôi muốn nhắc đến. Nghĩa là chính chúng ta cần phải gọi là quan tâm nhiều về nhân quyền bằng hành động cụ thể, bằng những biểu lộ mạnh mẽ như là các anh chị em trong cái ngày quốc tế nhân quyền vừa qua. Còn có liên hệ đến ông John Kerry, đến nhà nước Hoa Kỳ trong giai đoạn này hay không đó thì cũng khó đoán, mà nếu mà có thì nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Đó thì đó là cái suy nghĩ của tôi. Đó là tác dụng chính vào chính người dân Việt Nam. Chúng ta có một cái hậu thuẫn mạnh mẽ của thế giới tự do cho ba cái giá trị rất quan trọng của cái thế giới, đó là tự do, là dân chủ, là nhân quyền, đặc biệt là vấn đề nhân quyền. Dạ vâng, tôi xin hết ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Quân. Và câu hỏi sau cùng của buổi thảo luận ngày hôm nay là nhìn những biến chuyển tình hình Việt Nam năm 2013 thì xin anh Dũng và anh Quân có những đánh giá ra sao trong năm 2014 trên ba mặt. Thứ nhất là tình hình kinh tế tài chính, tình hình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và sau cùng là tình hình phong trào dân chủ nói chung. Xin mời anh Dũng ạ. Về tình hình kinh tế tài chính năm 2014 thì như là câu hỏi trước của chị Thanh Lan thì tôi cũng đã nói qua rồi. Tôi cho là đó là thế đi ngang. Tình hình kinh tế tài chính năm 2014 được hỗ trợ bởi một số yếu tố đối ngoại và có thể là cả của nguồn vốn ODA của Nhật sẽ không phải là quá tồi tệ. Cơ thể suy thoái kinh tế sẽ tạm thời được cầm máu, không bị chảy máu tiếp tục. Và đó đã là một thành công đối với chính thể rồi. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề giải quyết nợ xấu. Mà nợ xấu cho tới giờ hầu như không có tương lai giải quyết, nếu không nói là tình hình càng ngày càng tệ đi. Việc đánh giá tình hình càng ngày càng xấu chính là của ông Trần Đình Thiên, tiến sĩ Trần Đình Thiên là Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, một cơ quan nghiên cứu của chính phủ. Và nhiều chuyên gia khác cũng đánh giá tình hình kinh tế không khả quan trong năm 2014. Thậm chí có những chuyên gia nhà nước còn đánh giá là năm 2014 và 2015 tình hình kinh tế na ná như là năm 2013. Thậm chí không có những con số được đưa ra, họ chỉ đánh giá cảm tính là na ná như vậy thôi. Còn tôi cho là tình hình kinh tế sẽ tiếp tục giảm sút ở mức khoảng từ 5-7% so với tốc độ phát triển năm 2013. Tức là nếu như là tốc độ phát triển GDP của Việt Nam theo con số báo cáo là từ 5-5.5% trong 2013, thì đến năm 2014 có thể giảm đi một chút vào khoảng 4.8-4.9%. Đó là theo cách đánh giá của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Còn trong thực chất thì không loại trừ là những năm suy thoái vừa rồi đã có những năm GDP âm, đặc biệt là vào năm 2011, 2012 và 2013. Trong 3 năm đó, thậm chí là tốc độ tăng trưởng GDP có thể âm. Và đến năm 2014 thì có thể là tốc độ tăng trưởng GDP về mặt thực chất theo tôi cũng chỉ là khoảng một nửa, bằng một nửa con số báo cáo thôi. Tức là khả quan thì được khoảng 3%. Còn không thì cỡ khoảng từ 1.5-2%. Tức là tương đương với tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ vào năm 2010. Còn về vấn đề nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì tôi chỉ xin nói về quan điểm đối ngoại và sự khác biệt trong quan điểm đối ngoại. Có nhiều ý kiến đánh giá là có những nhóm phe phái khác nhau trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi xin không bàn luận sâu về vấn đề này. Nhưng mà rõ ràng đang có hai quan điểm tồn tại: hướng lên phía Bắc hay là ngả sang phương Tây. Và cũng có một quan điểm mang tính chất hội tụ đi dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Các luồng quan điểm đó hiện nay vẫn còn đang giằng co, chưa thống nhất. Và nó dường như tương ứng với cái thế giằng co tương quan lực lượng ở trong đảng hiện nay. Tôi cho là năm 2014, cùng với độ mở chính trị đối ngoại, xu hướng xoay trục của nhà nước Việt Nam sang phương Tây sẽ rõ ràng hơn, tương ứng với mức độ xoay trục của Washington đối với khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Còn cuối cùng là tình hình phong trào dân chủ. Thì tôi cho là độ mở của phong trào dân chủ, sự phát triển của phong trào dân chủ ở Việt Nam tỷ lệ thuận với độ mở chính trị đối ngoại. Nếu độ mở chính trị đối ngoại năm 2014 tăng được khoảng từ 15-20% so với năm 2013, thì số lượng và chất lượng hoạt động của phong trào dân chủ nhân quyền ở Việt Nam cũng có thể tương tự như vậy. Dạ, xin hết. Dạ, vâng, xin cảm ơn Dũng. Xin mời anh Quân ạ. Dạ, vâng. Tôi xin được chia sẻ thứ nhất về vấn đề cái tình hình của vấn đề kinh tế Việt Nam đó. Nó không phải là lĩnh vực chuyên môn. Nếu mà muốn nói đó là cái lĩnh vực mà tôi cũng khá mù, nhưng mà tôi cũng có thể có một cái cảm nhận được nhìn thấy đó là kinh tế Việt Nam nó có cái hai cái mâu thuẫn đó, là cái tiềm năng của người dân của mình nó rất là cao, khả năng ứng biến rất là cao, tài nguyên thiên nhiên của mình mặc dù là bị khai phá nhưng mà nó vẫn còn dồi dào đó. Nhưng mà cái mâu thuẫn thì đối ngược với cái đó, đó là nó có sẽ nhiều cái rủi ro do cái bản chất của cái chế độ hiện nay nó đi ngược lại cái điểm ưu ở phía trên. Do đó, đó là vào năm 2014-2015 thì tôi cho rằng là tình hình kinh tế Việt Nam nó có thể nó xảy ra hai tình huống. Thứ nhất đó, là họ tiếp tục có thể tiếp tục phát triển khá nha, mặc dù là có khó khăn. Nhưng mà cũng có một cái xác suất không nhỏ là gặp những khủng hoảng, đôi khi có là khủng hoảng lớn, chính là vì sự tranh chấp gay gắt giữa các nhóm đặc quyền đặc lợi và cái bức xúc càng ngày càng dâng cao của quần chúng, bức xúc không hẳn chỉ là về kinh tế mà về vấn đề tinh thần nữa. Thì để nói tiếp luôn về cái phần nối qua cái phần nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, nội bộ của nhà nước đó, thì các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện giờ qua những cái hành xử, tôi thấy có cảm giác như là không còn cái sáng kiến nào khác ngoài cái việc là tiếp tục loay hoay để mà cố kéo dài cái sự sống còn của chế độ giữa hai cái cực, như mà anh Dũng là vừa nêu ra là giữa cực của phương Bắc cũng giống như là cái cực của phương Tây. Thứ hai là trong đó nó có nhiều phe nhóm, dĩ nhiên là phe nhóm khác nhau, nhưng mà không có phe nhóm nào có khả năng vượt trội hết để mà cầm chế cái quyền lợi. Do đó, đó thì trong cái năm 2004 sắp tới, tôi dự phóng là có thể có một cái bộ phận đảng viên, bộ phận không nhỏ đảng viên sẽ biểu lộ cái sự bất mãn, sự bất tuân qua cái hình thức là rời bỏ đảng, như là ông Lê Hữu Đàng, như anh Dũng, hay là như nhiều bác sĩ, như nhiều người đang âm thầm, ngay cả như là cháu Phương Nguyên cũng muốn bỏ đoàn, rồi gần đây hình như cũng bỏ luôn cả các hội nào đó tham gia để biểu lộ cái sự bất mãn bất tuân của mình thôi, và có thể tham gia những cái đảng đối lập vân vân, từ chối, ngay cả từ chối cử ra đề cử đại biểu quốc hội. Đó là những cái có thể vừa là một cái mong mỏi nhưng mà cũng là một cái tình huống mà có thể xảy ra, cả xác suất không nhỏ trong cái 2014 này. Còn về cái lực lượng dân chủ quần chúng hiện nay thì theo cái đà 2013 này thì cái xác suất cái lực lượng dân chủ sẽ còn tung ra nhiều cái đòn mạnh mẽ hơn nữa, nhiều cái cũng sẽ bất ngờ qua cái sáng kiến, nhiều sáng kiến đó. Các chuyển biến của các lực lượng dân chủ sẽ tiếp tục xảy ra thôi. Thì ngoài cái lĩnh vực tôn giáo, dân oan ra, thanh niên sinh viên, sẽ có thể có thêm những thành phần quần chúng khác nhập cuộc. Nói chung đó, có thể nói là cái số đông quần chúng hiện giờ nó giống như là cái nồi nước sôi đang bị nung nấu bởi vừa cái sự bất mãn, sự phẫn uất cộng với những cái sự đàn áp vô lý và tàn bạo của nhà nước, khiến cho cái nồi nước sôi này đó, nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thì đó là cái nhận định của tôi. Tôi xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dũng và anh Quân rất là nhiều. Bây giờ thì Thanh Lan sẽ mở đường dây cho quý thính giả gọi vào. Thanh Lan sẽ cố gắng theo thứ tự vì có những quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn điện tình Việt Nam nữa. Thì số phone thính giả có thể gọi vô là 617-297-2426. Ta xin lặp lại là 617-297-2426. Có chú Võ Trung Trực là một người ở trong nước Việt Nam, hồi nãy vì trục trặc kỹ thuật nên không có nói rõ câu hỏi của mình được. Thì Lan xin chuyển câu hỏi là chúng ta phải trở lại xã hội dân sự đã bị xã hội chính trị và xã hội kinh tế thao túng, làm lu mờ, thậm chí là tê liệt. Cách nghĩ như vậy có đúng không? Hiện nay mầm mống xã hội dân sự đang nảy mầm mạnh mẽ qua sự đàn áp chống kết nối khắp cả nước trong thời gian vừa rồi. Chúng ta nên làm gì để kết nối các nhóm xã hội dân sự có hiệu quả? Đây là câu hỏi của chú Võ Trung Trực. Thì trước tiên xin mời anh Dũng có thể trả lời được không ạ? Dạ, điều này thì về thứ nhất là một xã hội dân sự không thể phát triển được nếu trong bối cảnh một nhà nước quá độc tài. Còn theo quan điểm của nhà nước độc tài thì một nhà nước một sao dân sự mạnh có thể lấn át vai trò của nhà nước và thậm chí là có thể thay thế vai trò của nhà nước. Vấn đề là cần làm sao phải dung hòa được với nhau. Thì đó chính là cái bài toán mà có thể phải giải quyết trong những năm sắp tới. Làm sao có thể dung hòa được vai trò của nhà nước và xã dân sự. Và trước mắt làm sao để hình thành được xã dân sự. Và muốn hình thành xã dân sự thì tất nhiên xã dân sự cũng phải đáp ứng một phần yêu cầu của nhà nước. Chứ không phải đó là một định chế hoàn toàn độc lập với nhà nước. Đây là Việt Nam, chứ không phải là các nước Bắc Âu. Và đây là một Việt Nam với ít nhất 70 năm, gần 70 năm chế độ một đảng, chứ không phải là trong chế độ đa đảng. Cho nên là có những cái đặc thù, đặc điểm, vận động và phát triển khác. Còn vấn đề thứ hai thì tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là thế này. Các nhóm dân sự, các phong trào dân sự muốn kết nối được với nhau và hình thành một cách mạnh mẽ và có thực lực hơn, họ cần phải ngồi lại với nhau. Bây giờ họ quá ít ngồi lại với nhau. Và họ chỉ thường ngồi là những cái nhóm riêng lẻ, tách rời, bàn luận vấn đề tương tách biệt và thậm chí xa vời với cuộc sống. Bây giờ họ cần phải ngồi lại với nhau. Ít nhất là như vậy. Đó là theo ý kiến, quan điểm riêng của cá nhân tôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Anh Quân có ý kiến gì không ạ? Vâng, tôi cũng rất là lắng nghe và cũng đồng ý một phần lớn những gì anh Dũng vừa mới chia sẻ. Nó là một cái bài toán khá khó, tại vì thực sự ra nó có tính mâu thuẫn. Cái chúng ta thấy cái sự ích lợi về xã hội dân sự, chế độ nhà nước hiện giờ cũng cảm thấy cái ích lợi đó, vì chính họ cũng đã xây dựng cái xã hội dân sự nhưng mà với cái sự điều khiển, cho nên nó hơi khác ý nghĩa một chút. Nhưng mà hai cái này đó nó mâu thuẫn với nhau, tại vì xã hội dân sự khi được hình thành thực sự đó thì đương nhiên độc tài không thể xuất hiện bằng bất cứ cái dạng hình thức nào đó. Tại vì nó cái đó là cái sự mâu thuẫn. Và tôi cũng rất là đồng cảm về cái sự hình thành lớn mạnh của xã hội dân sự, nó cần có cái sự đầu tiên hết là về cái sự hiểu biết ha. Mình làm thế nào cho cái sự hiểu biết rõ hơn về bản chất của xã hội dân sự là gì, các hình thức, rồi cách sinh hoạt, rồi nên như thế nào, vân vân. Trong cái nhu cầu thực tế của đất nước, trong nhu cầu thực tế ở đất nước ở đây không có nghĩa là chúng ta chiều theo cái thực tế của đất nước mà nhà nước độc tài đang muốn, mà chúng ta phải tận dụng những cái cơ hội nào thực tế để mà chúng ta có thể hành xử được trong cái vai trò của một người công dân đúng nghĩa trong một đất nước. Chúng ta cần phải quảng bá nó ha, về ý niệm của xã hội dân sự và làm thế nào để mà chúng ta liên kết được những cái hội nhóm nhỏ để họ cảm thấy có một cái sức mạnh và họ được học hỏi lẫn nhau được bao nhiêu. Đó là những cái bài toán lớn. Để làm gì, tôi rất là mong mỏi là những lĩnh vực này mình có thể học hỏi với nhau rất là nhiều. Bắt đầu từ anh Dũng chẳng hạn, hoặc là bắt đầu từ cá nhân tôi cũng mới tìm hiểu sâu hơn một tí xíu xã hội dân sự hơn một tuần nay thôi đó. Tôi muốn được học hỏi nhiều hơn. Anh Dũng cũng có nhiều cơ hội và nhiều bạn bè. Một cách cụ thể, chúng ta có nên nhân qua cái buổi hội luận này trong tương lai là chúng ta cũng thể bàn xem coi có cách nào để cho hình thành cái xã hội dân sự hay không, rồi chúng ta cần quảng bá. Tôi rất là muốn được làm việc với các bạn, đặc biệt là anh Dũng chẳng hạn, để mình làm những công việc đó. Về quan điểm của tôi thì rõ ràng là muốn hình thành đó là cần từng bước nhanh chóng các xã hội dân sự, các nhóm đó, gần gũi nhau hơn ha. Cái cách gần gũi đầu tiên hết đó, là chúng ta đừng nhìn vào cái nhược điểm của cái nhóm bạn, hoặc là đừng nhìn vào cái nhược điểm của cái người cùng nhóm với mình nữa, ngay cả người trong cùng nhóm với mình nữa, mà hãy nhìn vào những cái điểm tích cực theo cái nghĩa để mà đúng nghĩa của cái mục tiêu mà cái nhóm hội chúng ta đang thực hiện. Thứ hai là không tiếp tục loan truyền những cái tin đồn mà không tốt của nhóm này đối với nhóm kia hay của người này với người kia. Đó là cái bước đầu tiên. Tuy là nó đơn giản, nhưng mà lại đôi khi nó cũng rất là khó. Nếu mà chúng ta hay nhắc nhở với nhau điều đó đó, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta dễ gần với nhau hơn. Chúng ta sẽ gặp nhau bằng nụ cười, và ngay cả có những cái khác biệt, cái đối kháng, thì chúng ta gần gũi, chúng ta học hỏi ở nhau nhiều điều lắm. Và khi cần là chúng ta có thể phản bác và có thể hoàn toàn không đồng ý với người bạn của mình được mà. Đó, thì trong cái tinh thần như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng là tôi mong, tức là mong mỏi có một cái nhóm, một cái ban nào đó để mà tìm hiểu hộ cái xã hội dân sự nó ứng dụng trong thực tế Việt Nam ra sao, rồi quảng bá thế nào, làm thế nào xây dựng được các nhóm, các hội xã hội dân sự lành mạnh, mạnh mẽ, luôn luôn phát triển, và đất nước mình rất là cần. Tôi xin chia sẻ như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quân. Có lẽ tôi xin dạ, mời anh Dũng. Xin lỗi chị Thanh Lan. Dạ, mời anh. Tôi có thể thêm một ý kiến được không? Dạ, mời anh ạ. Dạ, về vấn đề là làm sao để kết nối xã hội dân sự, thì theo quan điểm của tôi, như tôi đã trong cái phần trả lời ban đầu, làm sao để xã hội dân sự phát triển, thì một trong những cách dễ dàng và hiệu quả nhất là xã hội dân sự phải gần gũi với dân chúng hơn. Đúng rồi. Và một trong những phương thức dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả nhất hiện nay là xây dựng những phong trào dân sự gắn kết với những đối tượng nhân dân chịu thiệt thòi, chịu rủi ro đối với vấn đề đất đai và môi trường. Tôi nêu ví dụ luôn là nếu như ngay bây giờ xây dựng một phong trào dân sự bảo vệ môi sinh và môi trường, hay là ngay như là vấn đề và đất đai thôi, thì sẽ có ít nhất vài 300 thành viên tham gia vào phong trào dân sự đó, so với chỉ vài chục thành viên trong những nhóm dân sự hiện nay. Có nghĩa là phong trào dân sự sẽ được nhân gấp nhiều lần sức mạnh, ít nhất về mặt số lượng. Chẳng hạn như là những tình hình dân oan đất đai ở Hưng Yên, chẳng hạn ở Văn Giang đấy, hay là ở Bắc Ninh, hay là Dương Nội ở Hà Nội. Tất cả những con số dân oan đó đều có thể lên tới hàng ngàn. Hay là trong một cái cuộc biểu tình của dân oan đất đai ở Hà Đông, Hà Nội vào cuối tháng 11, thì các anh các chị đã thấy là lên tới 1.500 người. Chỉ cần 1/3 con số đó tham gia vào phong trào dân sự thì đã đủ hình thành một phong trào dân sự theo đúng nghĩa về mặt số lượng. Và ngay lập tức có được một phong trào dân sự đúng nghĩa ở Việt Nam. Vấn đề còn lại là như anh Nguyễn Quốc Quân nói, làm sao để có những ban điều hành, bộ phận điều phối chuyên nghiệp và có khả năng dẫn dắt phong trào để đối thoại với nhà nước, đòi hỏi những quyền lợi chính đáng. Thì theo tôi, trước có thể làm ngay việc đó. Chỉ có điều hơi đáng tiếc là một thời gian dài vừa qua đã không có bất kỳ một phong trào dân sự nào đã được hình thành và gắn kết giữa trí thức và người dân, mà đa số vẫn chỉ là tự phát mà thôi. Chẳng hạn như là cuộc biểu tình của khoảng 1.000 người dân ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi về vấn đề môi sinh cũng chỉ là tự phát. Và sau khi được thỏa mãn một số yêu sách của họ thì cuộc biểu tình tự động tan rã, mà không hình thành ra bất kỳ một phong trào dân sự nào cả. Theo tôi thì từ những cuộc biểu tình tuần hành như vậy đều có thể trở nên một phong trào dân sự lan rộng và giúp đỡ hỗ trợ cho những vùng xung quanh nữa, chứ không phải chỉ riêng Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Dạ, ý kiến tôi là như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Thưa quý thính giả, lần đầu tiên Thanh Lan được kết nối với quý thính giả ở đài NPR của Washington DC và Philadelphia, thì đang hy vọng nhận được những cú phone của quý vị thính giả của đài Washington DC và Philadelphia, coi như là mình làm quen với nhau. Xin quý vị cứ gọi vô số phone là 617-297-2426, và hiện giờ chúng ta có rất nhiều người đang chờ đợi để có thể chia sẻ hoặc đặt câu hỏi với hai vị diễn giả. Xin quý vị đặt ngắn gọn vô vấn đề nhé. Trước tiên thì là xin mời anh Trần Vũ Khiêm, tại vì anh cũng đợi rất là lâu rồi. Xin mời anh Trần Vũ Khiêm ạ. À, xin cảm ơn chị Thanh Lan. À, xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng và tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. À, tôi có một câu hỏi dành cho cả ba vị là tiến sĩ Dũng, tiến sĩ Quân và cả chị Thanh Lan. Bởi vì lần trước đó tôi có vào nghe thì nghe tiến sĩ Dũng nói rằng là có anh Quân vào trong diễn đàn, tôi cũng muốn hỏi anh vài điều. À, khi tôi nghe câu đó thì tôi thấy tôi rất là vui, bởi vì tôi nghe nói một cái người mà tôi không dám nói là nổi danh nhưng mà được nhiều người trong nước biết đến cái lòng yêu nước, và một cái người ở hải ngoại cũng được nhiều người hải ngoại và trong nước biết đến cái lòng yêu nước, cái tích cực hoạt động. Thành ra hai người này nói chuyện với nhau thì rất là thích thú. Vì vậy cái câu hỏi của tôi đối với chị Thanh Lan và quý anh đó là có nên tạo cái dịp để cho cái sự thông cảm lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau giữa những cái tôi tạm gọi là khuôn mặt đấu tranh ở hải ngoại cho cái dân chủ nhân quyền của Việt Nam mình, và những khuôn mặt đấu tranh trong nước cho cái nền dân chủ nhân quyền của Việt Nam mình. Thường xuyên gặp nhau, hỏi han nhau, đặt câu hỏi nhau, có thể nêu thắc mắc với nhau. Cái việc đó nó làm cho cái sự thông cảm giữa trong và ngoài đó nó gia tăng, và nó tăng cái sức mạnh của cái phong trào dân sự chẳng hạn. Một cái ví dụ cụ thể là vừa rồi đó, cái cô Quỳnh Thục Vy có nói trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình là chúng tôi mong muốn những cái chị phụ nữ ở hải ngoại giúp cho chúng tôi được nối kết với những cái NGO, những cái tổ chức phi chính phủ ở hải ngoại. Đó là một cái động lực mà giúp cho chúng tôi tiến triển về cái nhân quyền ở trong nước của người phụ nữ hay là của chung của đồng bào Việt Nam. Cái điều mà cô Quỳnh Thục Vy nói đó làm cho tôi chợt nhớ rằng là nếu những cái vị ở trong nước như là các cái anh luật sư Nguyễn Văn Đài chẳng hạn, một vài tên tôi kể ra, bác sĩ Phạm Hồng Sơn hay là anh Phạm Chí Dũng, vân vân, nhiều vị cùng nói chuyện trực tiếp trên cái Pond Talk này chẳng hạn, với những cái vị ngoài này như tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, tiến sĩ Nguyễn Thanh Trang hay là rất nhiều tên, hay là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, rất nhiều cái vị mà quan tâm đến nhân quyền, dân chủ và tích cực đó. Thì khi những vị đó nói chuyện với nhau, chúng ta ngồi nghe, bởi vì cái hội luận đó là hội luận trực tiếp. Thành ra cái câu hỏi của tôi đó, có nên làm như vậy hay không, đó là câu hỏi. Và tôi cũng nhắc lại một cái điểm nữa là xin ban điều hành đó, nếu có thể dành một vài phút, 5-10 phút để cho chính tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và tiến sĩ Phạm Chí Dũng có cơ hội hỏi nhau, bởi vì đối thoại như vậy nó rất là quang minh chính đại, nó rất là ở trong một cái tầm vóc rất là tốt cho cái vấn đề xã hội dân sự hay là cái vấn đề đấu tranh cho dân chủ nhân quyền một cách rất là ôn hòa, bất bạo động, và gia tăng cái sức mạnh của trong nước, gia tăng cái sức mạnh của hải ngoại, bởi vì cái người hải ngoại có thể giúp cho trong nước về cái phương diện quốc tế vận chẳng hạn. Đó là cái câu hỏi xin dành cho hai vị. Và tôi còn một câu hỏi nữa, tôi xin nói ngắn thôi. Câu hỏi này thì tôi hơi bị chủ quan và thiên kiến là tôi mới đọc cái bài của anh Lê Thăng Long. Và tôi mong rằng có anh Lê Thăng Long trong diễn đàn thì rất là quý. Và mong anh Lê Thăng Long tha lỗi cho tôi nói thẳng là anh nói rằng là anh muốn vào đảng. Trong lúc mà anh rất ngưỡng mộ tiến sĩ Phạm Chí Dũng và những cái vị khác là đảng viên Đảng Cộng sản, từ bỏ Đảng Cộng sản, thì cái điều đó tôi tôn trọng ý kiến của anh, tâm tư của anh, và tôi cũng tôn trọng cái tinh thần đấu tranh của anh để đem cái nước Việt Nam tới một cái giai đoạn tốt hơn, phát triển hơn, con người được sống trong cái quyền tự nhiên của mình là nhân quyền và có cái tự do và dân chủ, tôi rất tôn trọng. Tuy nhiên tôi thấy cái điều anh viết đó là tôi muốn vào đảng đó thì nó hơi lúng củng cho cái mục tiêu của anh, vì cái mục tiêu của anh là mục tiêu tốt cho dân tộc Việt Nam, và nếu mà anh nghĩ rằng anh muốn vào đảng đó thì cũng là một cái điều là anh muốn dùng cái phương tiện là Đảng Cộng sản Việt Nam để tạo ra cái mục tiêu tốt, cái cứu cánh tốt cho dân tộc Việt Nam. Tôi sợ rằng anh đã nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích, bởi vì không có cái phương tiện xấu nào tạo ra được cái mục đích tốt cả, đem đến một cái mục đích tốt cả. Không có một cái phương tiện ác nào tạo được một cái cứu cánh thiện. Chính vì vậy mà tôi lo lắng về cái quan điểm, dĩ nhiên có thể đó là quan điểm anh viết đùa thôi, nhưng mà đó là cái quan điểm của anh, tôi rất là lo lắng về cái điều đó, cho nên tôi muốn xin ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và tiến sĩ Phạm Chí Dũng về cái điều đó. Bởi vì nếu nói rằng muốn vào Đảng Cộng sản để mà đem đến một cái vấn đề tốt đẹp cho dân tộc đó, thì tại sao ông Lê Hữu Đằng, tại sao nhà văn Phạm Đình Trọng, tại sao tiến sĩ Phạm Chí Dũng lại, hay là cô Phương Uyên lại bỏ đảng đi ra? Bởi vì đó là một cái phương tiện tốt mà. Dạ xin hết. Xin lỗi tôi nếu tôi có dài dòng quá. Dạ xin cảm ơn ạ. Dạ xin cảm ơn anh Trần Vũ Khiêm rất là nhiều. Xin lỗi quý thính giả gọi vô, xin làm ơn tắt dùng cái loa, quý vị chỉ nghe một bên thôi ạ. Và hiện tại bây giờ chúng ta có rất nhiều thính giả đang chờ đợi quý vị đến ngắn gọn. Và không biết là hồi nãy đã xin anh Phạm Chí Dũng nữa tiếng đồng hồ thêm nữa, thì không biết là anh Dũng và anh Quân có thể hoan hỷ ở thêm, không biết đài cho đang thêm nửa tiếng nữa hay không, hoặc là 15 phút ở thêm một chút xíu nữa được không ạ? Dạ. Làm biết ở bên đó là cũng rất là khuya rồi. Về phần anh Quân thì sao ạ? Vâng, tôi xin tùy anh Dũng. Vâng, tôi cũng cố gắng tôi thu xếp thì giờ thêm một chút cho với lại bà con. Lâu lâu mới được trò chuyện với bà con mà. Vâng, dạ. Cảm ơn cái sự chia sẻ của anh Trần Vũ Khiêm. Sẽ có một dịp chúng ta sẽ có một cái cơ hội để nói chuyện giữa hai vị thính giả với nhau. Thì bây giờ chúng ta ngày hôm nay chúng ta hội luận cùng với quý thính giả, thì xin phép hẹn lại cái chương trình này vào lần sau. Và để trả lời câu hỏi của anh Trần Vũ Khiêm thì xin mời anh Quân lên tiếng trước ạ. Mời anh Quân ạ. Dạ vâng, thứ nhất là xin cảm ơn anh Khiêm đã nói lên một cái nhu cầu cũng là rất là lớn, đó là nối kết giữa những người gọi là quan tâm đến đất nước, dù là ở trong hay ở ngoài, thì cũng nói để cho là ông Khiêm yên tâm là có thể rằng là mình có ít có cơ hội gọi là giữa những người đang đấu tranh trong nước hay là những người quan tâm ở trong nước mà trò chuyện người ở bên ngoài đó, ở trên công cộng thôi. Chứ thực sự ra đó, tôi nghĩ là anh Dũng chắc cũng biết là rất là nhiều người ta là liên lạc với nhau đều đặn lắm ông Khiêm ạ. Nhiều có những cái liên lạc không phải với những người cùng ý kiến không, mà ngay cả những người khác ý kiến với mình nữa, tại vì đó là một cái giống như là cái nhu cầu cấp thiết để mà vừa là cảm thông mà vừa là tìm hiểu thực tế của vấn đề. Tại vì nhiều người nhìn ở nhiều góc cạnh khác nhau đó thì mới nhìn ra được cái toàn thể. Chỉ có là xin lĩnh ý anh ông Khiêm đó, là nếu mà có được cái sự gọi là nối kết, trao đổi ý kiến với nhau một cách chân thành, mà có được ở trên công cộng để cho bà con cùng nhìn, rồi cùng làm những công việc mà những người quan tâm người ta đang muốn làm, đó thì là rất là tốt. Còn riêng về vấn đề của cái bài viết của anh Lê Thăng Long đó, thì có thể dùng cái chữ gì này, dùng cái chữ như là ngôn tại thì ý ngoại nữa, tức là nói vậy chứ chưa phải là vậy đâu, thưa anh Khiêm. Do đó là cái cách nói thôi, có nhiều khi cái cách nói theo tôi nha, ý kiến cá nhân, đó là cái cách nói ngược của anh Lê Thăng Long để nói lên một cái ý rất là quan trọng. Cái ý rất là quan trọng đó là làm thế nào để chấm dứt cái sự tham nhũng, cũng làm thế nào để cho đất nước nó tốt hơn. Còn có thực anh bảo rằng là anh muốn tham gia Đảng Cộng sản hay không á, thì trong thâm sâu anh mới biết thôi, còn tôi là tôi không tin đâu, tôi không tin là anh muốn như vậy đâu, đó là cá nhân thôi. Dạ, tôi xin dừng ở đây. Dạ, xin cảm ơn anh Quân. Anh Dũng. Dạ, ý kiến của anh Dũng như thế nào ạ? Tôi rất ủng hộ về việc giao lưu, kết nối giữa trong và ngoài. Và thực tế là tôi mong là một lúc nào đó hình thức hội luận này có thể mở rộng ra đối với cả những đối tượng quan chức nhà nước nữa. Thay vì nói chuyện với anh Nguyễn Quốc Quân là tôi, thì sẽ là một quan chức nhà nước nào đó. Mà như tôi đã nói với anh Nguyễn Quốc Quân ngay từ đầu rồi, trước đây chúng tôi ở hai chiến tuyến. Tôi thậm chí là trong thời gian làm công tác an ninh, tôi bắt buộc phải coi anh Nguyễn Quốc Quân là thù địch, kẻ thù. Xin lỗi anh Quân. Dạ vâng. À, nhưng mà lúc đó, đó là quan điểm điểm xuyên suốt, và nói như từ trong nhà nước là xuyên suốt và quán triệt, không thể khác được. Nhưng mà sau này xã hội mở hơn, thế giới mở hơn, và trái tim cũng mở rộng hơn, người ta có thể đón chào. Và như anh Nguyễn Quốc Quân quan niệm, đã đến lúc là khép lại quá khứ, hướng tới tương lai thôi. Tất cả những gì chúng ta bàn để cho một xã hội tốt đẹp hơn chỉ có thể là tương lai. Và tương lai đó mà cứ bị áp đặt bởi quá khứ thì sẽ bị vấy bẩn, chẳng thể là cái gì khác hơn được. Cho nên là tôi cho là luôn luôn phải có sự kết nối, giao lưu và hiểu nhau giữa những người cựu thù. Mỹ và Việt Nam đã từng là cựu thù. Và chúng ta cũng nên đứng trên cả một tinh thần đồng thuận về mặt tôn giáo nữa, để giải quyết vấn đề đồng nguyên dân tộc. Chúng ta đã từng có lịch sử đồng nguyên từ thời nhà Trần. Tại sao chúng ta lại không thể có đồng nguyên vào lúc này, để có thể kết nối ít nhất một bộ phận dân tộc ở bên trong và một bộ phận dân tộc ở bên ngoài với nhau? Đó là vấn đề thứ nhất tôi xin nói, và đó là tình cảm thật sự của tôi, mong muốn thật sự của tôi. Điều thứ hai là cho tới giờ tôi không trông mong gì vào tác động tích cực của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quyền lợi chung của nhân dân và quyền lợi riêng của người nghèo ở Việt Nam. Vô cùng khó để tôi cuối cùng đã phải làm đơn xin ra đảng. Nhưng mà chúng ta vẫn có một cách để đóng góp cho đất nước mà không nhất thiết phải là đảng viên. Đó là trở thành một công dân theo đúng nghĩa của nó. Và nếu công dân đó có được một ít, tối thiểu một số quyền như hiến pháp quy định, thì tôi cho là sẽ đóng góp được khá nhiều. Và sẽ đến một lúc nào đó, đảng phải thừa nhận sự đóng góp đó, nếu lúc đó đảng còn tồn tại. Dạ, ý kiến của tôi là như vậy. Dạ, cảm ơn Dũng và anh Quân rất là nhiều. Tôi xin phép thêm một tí xíu được không? Đây trong tinh thần trao đổi đó. Vâng, mời anh Quân. Vâng, tôi cũng nói nhanh thôi. Thứ nhất là cảm ơn anh Dũng đã nhắc nhở về cái chuyện rằng là nó cần có một số cái xuyên suốt đó. Tôi cũng có từng chia sẻ với anh Dũng rồi. Nghĩa là ngay cả tôi ở trong trại B34 chẳng hạn, tôi đã xem những người quản giáo nè, những người an ninh, ngay cả những người mà an ninh điều tra nữa. Đó, tôi nói đây là chúng ta trò chuyện công khai thì các vị đó họ cũng biết rằng là tôi không xem họ là kẻ thù nhé, nhưng mà tôi lại xem họ như là những nạn nhân giống tôi thôi. Đó, tôi là những người ở trong tù mà trong phòng giam, khi nhìn ra ngoài, nhìn các vị quản giáo, nhìn cái cách hành xử của các vị an ninh đó, thì về vấn đề tinh thần đó, tôi thấy họ cũng nằm trong một cái phòng giam về tư tưởng thôi. Họ cũng muốn tự do, họ cũng muốn làm điều tốt, nhưng mà họ không làm được. Đó. Do đó, cách trao đổi của tôi cũng không nhìn đó như là cái kẻ thù trực tiếp của mình. Cái mà đối tượng của mình đó là cái chế độ độc tài, đó là sự tàn ác, chứ không phải con người. Đó là cái tôi khẳng định. Khi mình nói đến khép lại quá khứ là không có nghĩa rằng là mình quên đi quá khứ rồi mình bước lên tương lai. Tại vì nếu quên đi quá khứ, bước lên tương lai á, chắc chắn chúng ta sẽ vấp ngã nữa. Khép lại quá khứ theo cái nghĩa là chúng ta hướng mắt lên tương lai và chúng ta học hỏi từ quá khứ để mà chúng ta không vấp ngã trong tương lai. Do đó đó thì tôi cũng chia sẻ cùng với lại quý vị thính giả cũng giống như anh Dũng về cái xuyên suốt mà khi mà mình hướng đến tương lai là như vậy. Chúng ta không thể, quá khứ nó là một cái bài học rất là lớn, nhưng mà nó không phải là bài học bất biến ha. Nhưng mà chúng ta phải dè chừng nó, coi nó những bài học lớn để mà chúng ta bước đến tương lai vững vàng hơn, không bị vấp ngã. Đó. Thì đó là những cái suy tư tôi muốn được chia sẻ thêm một chút về cái chuyện mà kẻ thù của mình là ai mà. Kẻ thù của mình không phải là ai, kẻ thù của mình chính là cái thể chế đang làm cho toàn dân mình đang đau khổ. Xin hết. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dũng với lại anh Quân. Có một điều là muốn chia sẻ với anh Dũng như thế này là khi mà chúng tôi có cơ hội gọi về trong nước để hỏi một số vấn đề thì chúng tôi gọi lên các cơ quan nhà nước hoặc là các ông trong chính phủ thì họ đều trả lời là họ rất bận, họ đang họp vân vân, không cách chi mà chúng tôi có thể nói chuyện với họ một đặt câu hỏi, nửa câu hỏi. Thưa anh Phạm Chí Dũng, hy vọng là các ông nghe được cái lời của anh Phạm Chí Dũng và có thể cởi mở hơn với những người Việt Nam ở hải ngoại. Thưa anh Dũng, điều này cũng không khó hiểu chị ạ. Tại vì ngay những như chúng tôi ở những người trong nước này mà muốn liên hệ với cấp chính quyền để có thể nói chuyện, đối thoại, chia sẻ đã là điều vô cùng khó. Họ rất ngại gặp chúng tôi. Trước đây khi tôi cùng làm với họ, có thể nói là tôi đứng cùng với chiến hào của họ, thì đó là chuyện khác, còn bây giờ là chuyện khác hoàn toàn. Sự khác biệt về tư tưởng nó dẫn tới một cái hố phân cách kinh khủng về thái độ và hành vi. Nhưng mà tôi vẫn có cảm giác là họ đang tìm cách có thể chia sẻ đối thoại phần nào đó. Đó là một cách thầm kín, lặng lẽ, nhưng mà đang diễn ra, đang chuyển động. Và họ, cách nào đó họ cũng đang chủ động đi tìm đấy. Tôi có nghe thông tin loáng thoáng là có những ai đó ở trong nước đang vận động tri thức hải ngoại ủng hộ cho họ. Và tôi cho là cũng có những ai đó ở trong nước đang vận động tri thức trong nước ủng hộ cho họ. Đó là một cái tiến trình gần như là tất yếu, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Cho nên là sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ có điều kiện để ngồi đối thoại với những quan chức nhà nước. Vấn đề là họ có đủ lòng thành tâm hay không. Dạ vâng, xin cảm ơn Dũng rất là nhiều. Đã xin mời vị thính giả có không có hiện số phone lên, unknown number, xin hỏi là quý vị có chiếc máy hay không ạ? Dạ tôi có nghe đây ạ. Tôi có nghe đây, xin cho tôi lên. Dạ thưa, không phải là vị có số phone 2766 đâu. Mà dạ, quý vị tôi ở Phoenix đây. Tôi ở Phoenix, tôi muốn lên tiếng ạ. Tại vì có một vị không có số phone hiện lên mà không biết vị nào, là không biết là làm sao để mời. Vậy thì là xin phép mời. Hello. Dạ tôi. Dạ. Xin bác, chưa tới phiên bác xin bác làm ơn kiên nhẫn dù một chút xíu ạ. Hello. Dạ vâng, xin mời anh. Dạ, bà tôi có thể nói chuyện được không ạ? Dạ vâng, xin mời anh lên tiếng ạ. Dạ tôi có tin tôi phải không ạ? Dạ vâng ạ, mời anh ạ. Dạ. Dạ chào anh Dũng, dạ chào tiến sĩ Vô Quân. Tôi vừa rồi tôi có những hình ảnh rất tốt đẹp về hai thiết kế viên này. Và đồng thời tôi nghĩ rằng với xã hội Việt Nam, nó cũng như là những cái bậc tam cấp. Mà chúng ta hành chức nhưng là anh Dũng, anh đưa một cái ý kiến mà rất là rộng mở. Và đồng thời anh Quân ở ngoài này cũng phối hợp được. Nhưng mà cái tôi thấy như thế này, cái xã hội dân sự đó, mình mở ra bằng cách nào? Phương tiện mình là gì? Là chỉ là anh em blog thôi. Chúng ta mở tất cả, nào những sinh hoạt, dạy nghề, sinh hoạt, dạy tiếng, lịch sử Việt Nam, sinh hoạt, dạy về những lớp mà 1, 2, 3, cái nào mà tiêu cực trong nước, mình sửa lại, mình dạy cho nó đúng. Và đồng thời, chị em, phụ nữ có những cái kẹt, cái khó gì trong phạm vi đó, tất cả hôm nay lại lóc là gì, là một chiến sĩ của cái vấn đề mà xã hội dân sự. Nếu ta đồng khắp ta làm vậy, và đồng thời ở nhà nước mà họ muốn cần mình hợp tác để mình làm tốt đẹp cho bà con đồng bào mình, cũng nên hợp tác về vấn đề xây dựng một xã hội lành mạnh. Chúng ta bây giờ phải thổi một luồng gió mới là bảo vệ dân tộc. Xin bác ngắn gọn ạ. Dạ, có nghe tôi nói không ạ? Dạ, xin bác ngắn gọn là, tại vì chúng ta không đủ thời gian nữa. Dạ, đồng thời tôi thấy là hai thiết kế viên vừa rồi nói chuyện rất hay và rất đúng. Tôi mong rằng mình không phải, mình cũng như ông Quân nói, mình không phải chống ai cả. Mình chống cái ác của Cộng sản, mình chống những cái gì mà tiêu cực mà họ mà đàn áp đồng bào. Nếu họ giải tỏa được cái đó thì tất nhiên họ có cái bài đáp trên nhân dân chúng ta. Chúng ta không trừ diệt ai hết. Theo cái lập trường của tôi, bây giờ mình đánh phá nhau, mình làm sập đổ nhiều chế độ, mình sát hại với nhau nhiều quá, cái nội lực chúng ta mất nhiều lắm. Chúng ta phải giữ lại những cái gì, cái nội lực của chúng ta, dầu phương hướng nào, nhưng cái ác và cái không có đi vô đường quốc gia dân tộc là mình phải loại bỏ. Dạ vâng, xin cảm ơn bác. Dạ. Chào anh Quân và anh Dũng. Dạ. Tôi mong là có những ý kiến tốt. Chào. Dạ, cảm ơn thiện ý của bác rất là nhiều. À, xin mời vị thính giả ở có phone là unknown phone, xin mời lên tiếng. Hello. Dạ vâng, mời anh lên tiếng ạ. À. Mời anh lên tiếng nha. Dạ. Hello. Dạ không, xin bác, xin cháu sẽ gọi. Hello. Dạ vâng, mời anh, mời anh trẻ vừa rồi lên tiếng. Dạ, tôi là bị thính giả bên Đúc Châu. Dạ vâng, chào anh, xin cảm ơn anh đã đợi rất là lâu rồi. Dạ. Dạ vâng, dạ vâng. À, nãy giờ tôi nghe thì anh Dũng và anh Quân nói vấn đề xã hội dân sự á, thì như anh Dũng nói là có nhiều cái gọi là những người nông dân mà gọi là làm xã hội dân sự ở Việt Nam rồi cũng bị gọi như là hơi bị chìm xuồng, thì theo tôi thấy rằng cái từ ngữ này nó hơi nó không có làm cho hứng khởi trong vấn đề mà đấu tranh cho đất nước của chúng ta. Cho nên theo tôi thấy thì luật sư Đài nói là chúng ta nên thành lập một cái đảng phái, mà theo tôi thấy thì chúng ta nên lập một cái đảng vì cái lý do là chúng ta bây giờ chúng ta muốn vô một cái đó thì chúng ta kêu gọi tất cả những nhà mà đấu tranh dân chủ trong nước ghi tên, và phải bắt buộc là phải chịu sự đề cử của một người, của một số đông của những người đã ghi tên xuống. Thì tôi thấy rằng chúng ta phải đề cử một người nào đó, một nhân vật nào đó mà phải chịu cái đề cử đó, bắt buộc phải chịu đề cử đó nếu mà ghi tên xuống. Thì theo tôi thấy rằng chúng ta phải làm như vậy là vì làm cho người dân dễ hiểu hơn, chứ còn chúng ta dùng cái xã hội dân sự thì thật sự cũng hơi khó hiểu, vì cái đó tôi nói là không hứng khởi cho lắm. Bất cứ một sự đấu tranh nào dân chủ nào trong nước là đều có cái tác dụng, có tác động từ bên ngoài. Thì theo tôi thấy rằng bây giờ đó bên ở Biển Đông chẳng hạn, Nhật Bản và Nam Hàn và Hoa Kỳ là 100% là đương đầu với Trung Cộng, và vấn đề kinh tế như anh Dũng nói thì Việt Nam đang trên đà đã gọi là đi xuống. Thì hai cái tác động này thì chúng ta lên thành lập một cái đảng phái để mà nói chuyện với chính quyền Cộng sản Việt Nam tốt hơn và người dân dễ hiểu hơn. Vì Việt Nam bây giờ đang dựa vào cái sự nền kinh tế cũng như quân sự từ bên ngoài, mà trong đó vấn đề mà viện trợ là đa số từ Nhật Bản, nhưng mà Nhật Bản hay là một quốc gia Tây phương nào đó là cũng do Mỹ và Hoa Kỳ bật đèn xanh. Thì chúng ta phải lợi dụng cái đó. Chứ mà chúng ta chỉ có mà chú trọng với vấn đề mà đảng phái hoặc là xã hội dân sự hay là dính đảng dân sự nào trong nước thì tôi thấy rằng nó không hứng khởi cho lắm. Tôi ý kiến về xin anh Dũng và anh Quân cho biết ý kiến. Cảm ơn vị thính giả ở Úc Châu ạ. Xin mời anh Dũng. Dạ vâng. Dạ vâng. Tôi chỉ xin đặt lại một vấn đề như thế này. Những hội nhóm trong thời gian vừa rồi chỉ có mấy chục người và rất ít thu hút được quần chúng, thì làm sao có thể xây dựng một đảng chính trị với một số lượng quần chúng đông được? Tại một đảng chính trị luôn luôn phải được hình thành bởi những cái rễ của nó, cội rễ của nó, đó là những cơ sở đảng. Cơ sở đảng chúng ta có thể hình dung giống như là những hội nhóm hiện nay đang hoạt động, những hội nhóm dân sự. Nhưng mà những hội nhóm hiện nay tình hình tẻ ụt, số lượng ít, chất lượng không đạt yêu cầu, một số nơi chất lượng kém, thì làm sao có thể từ đó mà nhân rộng để trở thành một đảng phái chính trị được? Tôi cho là ở Việt Nam đúng là như một số đánh giá của một số học giả, chưa thể có đối trọng chính trị đối với nhà nước được. Và tất cả những cái gì gọi là đối trọng, manh nha dẫn tới đối lập chính trị đều có thể bị đàn áp một cách không mong muốn. Đó là quan điểm, tất nhiên là tôi nói theo quan điểm cá nhân tôi thôi. Nhưng mà đó là thực tế ở Việt Nam hiện nay. Và kể cả nếu như nhà nước Việt Nam mà họ đủ can đảm hơn, có bản lĩnh hơn, họ dám cho chế độ đa đảng, thì ngay bây giờ có thể rất nhiều đảng phái ra đời, nhưng mà sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài để các đặc phái đó có thể hình thành hoạt động theo đúng nghĩa của nó, chứ chưa thể hoạt động ngay được. Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dũng. À, kính thưa quý thính giả, là chúng ta chỉ còn có 4 phút thôi. Xin Lan xin phép được mời vị thính giả cuối cùng và xin vị thính giả này ngắn gọn và xin lỗi quý thính giả đang chờ đợi là chúng tôi không đủ thời gian và hẹn gặp quý vị một dịp khác nhé. Xin mời vị thính giả có số phone là xin lỗi là xin phép là phải nhìn ở đây, số phone cuối cùng là 766. Không biết còn ở trong diễn đàn hay không ạ? Cô Thanh Lan cho tôi đi, cô Thanh Lan. À, dạ vâng, tại vì nhiều người gọi quá chắc phải theo thứ tự ạ. Thưa bác ạ. Rồi. Dạ xin mời bác lên tiếng. Vâng, chào cô Thanh Lan. Chào tiến sĩ Quân. Chào ông Dũng. Tôi là một nam thí giả ở Phoenix, xin được chia sẻ như sau. Trước hết là về vấn đề mà xã hội dân sự như tiến sĩ Quân đã đề cập tới đó. Thưa tiến sĩ Quân, từ khi đó hình thành cái xã hội dân sự ở Việt Nam đó, thì chúng tôi đã chia sẻ ở trên tổng đài tiếng nước tôi trong các chương trình của Hoàng Thế Dân, của Nam Phong, kể cả cô Thanh Lan, cũng như là của ông ở tại Massachusetts vậy. Thì thưa tiến sĩ, đúng như vậy, bây giờ tiến sĩ nói thì chúng coi như giải mã chúng tôi mới nói mà thôi. Cái phương pháp về xã hội dân sự đó, nó là hiện tượng đích thực và cụ thể để cho chúng ta tranh đấu trên đường gọi là bất bạo động đối với lại cái bạo quyền Hà Nội đó, thưa tiến sĩ. Và thưa Ngài Dũng, Ngài nói rằng cái vấn đề ở Việt Nam đó phải tới sau 2013, 14, 15, 16. Thế thưa Ngài, Ngài quên rằng người ta thường nói nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoài. Vậy thì các nhà tranh đấu dân chủ tự do cũng như nhân quyền cho Việt Nam đó đang ở cái nhà tù nhỏ đó một ngày mà thiên thu tại ngoài như vậy, huống hồ ra cái nhà tù lớn xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì Ngài nghĩ như thế nào mà Ngài lại nói rằng phải tới đến sau 2013, 14, 15, 16 thì mới có chuyện đó được. Vì vậy chúng tôi lại liên tưởng đến ngay một thính giả của chúng tôi, cứ luôn luôn hơi một chút thì nói như là một đấng tiên tri vậy đó. À, chúng tôi đã nói trước năm đây mấy năm rồi, mấy năm vân vân. Thưa, tôi vừa chia sẻ với tiến sĩ Quân cũng như Ngài Dũng, thì xin quý vị cho biết ý kiến như thế nào. Dạ, cảm ơn bác. Cô dạ. Thái Lan, xin chào quý vị. Dạ. Thì cảm ơn bác và mời anh Dũng có thể chia sẻ ngắn gọn với lại vị thính giả vừa rồi ạ. Mời anh. Dạ, tôi cũng xin trả lời ngắn gọn là tôi không phải là một tiên tri. Tôi không đưa ra những đánh giá cảm tính hoặc là dự báo cảm tính. Mà cơ sở luận của tôi vấn đề kinh tế. Và cuộc khủng hoảng kinh tế gần như chắc chắn sẽ xảy ra trong những năm tới. Khủng hoảng kinh tế xảy ra khi nào? Thì biến động xã hội và chân đứng chính trị sẽ biến lúc đó. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn Dũng rất là nhiều. Xin cảm ơn anh Dũng và anh Quân đã bỏ thời gian, phải gọi là thật nhiều thời gian đến với lại Đài Tiếng Nước Tôi và quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam và Đài Washington DC và Philadelphia. Rất tiếc xin lỗi quý vị thính giả gọi vô mà không được đặt câu hỏi hoặc chia sẻ với hai vị diễn giả. Xin hẹn gặp quý vị vào lần tới nữa. Và trước khi chấm dứt chương trình thì ta đang xin mời anh Quân lên tiếng với quý thính giả. Dạ vâng. Trước hết là cảm ơn hai đài, Đài Tiếng Nước Tôi và Đài NPR, cũng như là cảm ơn anh Dũng đã cùng tôi mình chia sẻ với lại quý vị thính giả. Ở đây đó thì tôi xin cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn những cái tình hình thực tế, những cái nhìn nói một cách rất thành thực của anh Dũng. Tôi cũng cố gắng thành thực hết sức theo cái kiến thức của mình thôi. Đó, tôi cảm ơn cái đó. và cũng mong rằng là tất cả mọi người, hãy kể cả anh Dũng á, nghe đồng bào mình đóng góp ý kiến á, là chúng ta đôi khi chúng ta nghe cái tấm lòng, ha, nghe cái tiếng nói, nghe cái cảm xúc, có những cái nó diễn tả là nó nói lên cái tấm lòng thôi, nó mang cái đôi khi nó buồn đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái tình hình thực tế như anh chia sẻ đó, mặc dù đó là một góc nhìn đúng sai và không quan trọng lắm, nhưng mà mình có thể thêm được những góc nhìn khác nhau. Cảm ơn anh cho những cái góc nhìn đó, và chúng ta nghĩ rằng là với những góc nhìn thực tế như vậy thì mình mới mong làm được những cái điều mà tốt đẹp sắp tới. Đã tôi xin hết và cảm ơn quý vị thính giả đã rất là kiên trì để mà cùng lắng nghe chúng tôi. Cảm ơn Quỳnh. Dạ mời anh Dũng ạ. Tôi xin cảm ơn quý vị đã có đóng góp cho chương trình. Tôi thế này, chúng ta sẽ không chỉ gặp nhau ở trên diễn đàn hội luận này. Đúng rồi. Mà cố gắng 2015 chúng ta gặp nhau ở Việt Nam. Tôi gặp anh Nguyễn Quốc Quân ở Việt Nam và gặp cả chị Thanh Lan nữa ở chắc Việt phải. Nam. Và chúng ta sẽ ngồi cà phê với nhau và nói chuyện rất là thoải mái. Và còn chương trình hội luận sắp tới thì nếu có thể thì nên đào sâu, xoáy sâu vào việc làm thế nào để xây dựng một xã hội dân sự ở Việt Nam bằng những biện pháp cụ thể. Là tôi đề xuất như vậy. Dạ vâng. Cảm ơn. Dạ xin cảm ơn anh Dũng và anh Quân rất là nhiều. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình tới. Hy vọng là như vậy. Và xin hẹn gặp quý vị quý thính giả vào tuần sau. Xin mến chào. Dạ chào anh Dũng ạ. Dạ xin chào anh Quân. Dân biết điều gì dân cần để từ do mưu cầu hạnh phúc.